Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 221 ẩn thân thuật hạn chế. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 184 ẩn thân thuật hạn chế. Có thể, bất quá làm như vậy ý nghĩa không lớn. Hệ thống trả lời một câu làm Lý Phong hơi kinh ngạc vì sao? Có quá nhiều người ở thành phố Minh Châu có địch ý với ký chủ. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Lý Phong. Hệ thống ngươi nói vậy là ý gì kỳ thị ký chủ đúng không? Tiểu gia đã làm ra sự tình thương thiên hại lý gì sao? Vậy mà ngươi dám nói thành phố Minh Châu có quá nhiều người thù hằn tiểu gia. Có tin tiểu gia kiện ngươi tội phỉ báng không? Có lẽ là cảm nhận được oán niệm của Lý Phong, hệ thống giải thích rằng bởi vì đồng nhan thủy xuất hiện đã tạo thành tổn thất vô cùng to lớn đối với những công ty cùng ngành khác, cho nên rất nhiều nhân viên trong các công ty đó tại Minh Châu đều ôm địch ý nhất định với ký chủ. Một phương diện khác, ký chủ trong khoảng thời gian này đã giấm mặt quá nhiều người, bọn họ tự nhiên cũng sẽ ôm địch ý với ký chủ. Lý Phong. Chẳng lẽ tiểu gia hiện tại đã thành địch nhân chung của toàn dân, cái này thật là nhức cả trứng. Kiến nghị ký chủ thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, tỉ như tìm kiếm người nào có sát ý với ký chủ. Nghe được câu này, Lý Phong có một loại cảm giác thất bại do ít bị một cái máy vô tri vô giác đè xuống đất di qua di lại. Con mẹ nó, nhất định là gần đây phát sinh quá nhiều sự tình. Cho nên bộ não có chút phản ứng trì độn mà thôi. Nhất định là như vậy. Vốn còn muốn thu thập tất cả những người có địch ý với ta một lần, nếu đã quá nhiều người thì bỏ đi, ta cũng không có nhiều thời gian để phung phí như vậy. Lý Phong vội ho một tiếng, biện giải cho mình một câu, nói tiếp vậy thì tìm kiếm vị trí của những người có sát ý với ta. À, tối nay tiểu gia muốn đại khai sát giới. May mà hệ thống chỉ là trí thông minh nhân tạo, nếu như đổi thành Tưởng Mộng Giao, đã bắt được cơ hội thì kiểu gì cũng sẽ hung hăng nói móc Lý Phong một hồi. 3 giây đồng hồ sau, tìm kiếm hoàn tất, đã định vị xong mục tiêu, ký chủ có thể tùy thời xem xét vị trí mục tiêu. Có muốn tiêu hao 1000 điểm tích lũy để xem xét? Lý Phong. Hệ thống, tim ngươi cũng quá đen a, chỉ là chỉ ra vị trí của mấy địch nhân mà thôi, vậy mà cũng không ngại mồm đòi tận 1000 điểm tích lũy đổi thành hoa hạ tệ thì đó chính là 1 triệu a. Ngươi tại sao không đi cướp đi? Mắng chửi thì mắng chửi cho sướng mồm, hắn sẽ không nhàm chán đến mức đi cò kè mặt cả cùng với một bộ máy. Sau khi đau lòng nộp lên cho hệ thống 1000 điểm tích lũy, Lý Phong nhìn thấy vị trí cụ thể của tất cả những người có sát ý với hắn trong phạm vi thành phố Minh Châu hiện tại. Hết thảy có 4 người sao? Lý Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời đang ngày càng âm trầm nói một câu sắp mưa rồi. Trạng vạng tối đột nhiên có vài đoạn clip Miêu Thanh Thanh ở phim trường nhục mạ nhân viên công tác, diễn viên quần chúng được lan truyền trên Internet. Đám rác rưởi các ngươi đến cả đi mua ly cà phê cho ta cũng không làm được, các ngươi tại sao không đi chết đi? Miêu tiểu thư, cửa hàng ta gần nhất cũng cách đây hơn 100 cây số, ngài có thể dùng cà phê hóa tan được không? Cái gì ngươi để cho ta uống cà phê hóa tan? Ta là Miêu Thanh Thanh a, ngươi bắt ta uống cà phê hóa tan chính là đang vũ nhục ta có biết không? Ngươi đi đường không có mắt a, đụng vào làm ta đau lắm có biết không? Ngươi trông ngươi xem, bộ dạng thô kệch xấu xí như con gấu nâu, lên tivi làm người xem chán ghét thì sao? Miêu tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đạo diễn, mau đổi vai khách mời đi, trông thấy nàng ta liền cảm thấy buồn nôn. Mấy đoạn video này vừa lưu truyền, lập tức gây nên sóng to gió lớn trên Internet. Con mẹ nó, đây là Miêu Thanh Thanh rõ ràng là một con đàn bà chanh chua à. Ở trước ống kính truyền thông tính cách Miêu Thanh Thanh vô cùng ôn nhu à, làm sao trong bí mật lại xấu tính như vậy. Ta chính thức chuyển từ fan sang anti-fan của nàng. ở trước ốm kính thì có tri thức hiểu lễ nghĩa, trong âm thầm lại không thèm nói đạo lý, coi chúng ta là đầu ngu ngốc dễ dàng đùa nghịch sao. Tẩy chay Miêu Thanh Thanh. Trừ những phen não tàn của Miêu Thanh Thanh ra, trên internet toàn là những tiếng mắng chửi Miêu Thanh Thanh. Nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của Miêu Thanh Thanh là không tin. Nàng ở trong phim trường rất cẩn thận, tuyệt đối không cho phép người khác chụp ảnh quay phim nàng, trợ lý, bảo tiêu của nàng cũng sẽ rất tận trách thay nàng kiểm tra. Thế nhưng những video này đều là thật. Có người cố ý công kích ta. Miêu Thanh Thanh vội vàng gọi điện thoại cho quản lý công ty xin giúp đỡ, lại bị lão bản chửi mắng một trận. Loại video gây ảnh hưởng xấu này vừa xuất hiện, lão bản liền có ý nghĩ muốn từ bỏ Miêu Thanh Thanh. Không chỉ lão bản quản lý công ty muốn từ bỏ Miêu Thanh Thanh, tất cả những nhãn hiệu mời Miêu Thanh Thanh làm đại diện truyền thông cũng đều có dự định giải trừ hợp đồng với nàng. Không cam tâm cho nên Miêu Thanh Thanh bấm điện thoại gọi cho Phùng Tuấn. Phùng Tuấn là công tử nhà có 100 tỷ, năng lượng rất lớn, nếu như hắn chịu giúp đỡ, nguy cơ lần này tuyệt đối có thể tiêu trừ. Đối với cái này Phùng Tuấn trực tiếp một lời đáp ứng, bất quá Miêu Thanh Thanh cũng phải đánh đổi khá nhiều. Một giờ sau, trong một biệt thự ở thành phố Minh Châu, Miêu Thanh Thanh mặc một bộ đồ da vô cùng hở hang, nằm ở trên giường, hai tay bị tách ra còng ở thành giường. Phùng Tuấn mặc một thân đồ đen, tay trái cầm roi ra, tay phải cầm ngọn nến, xem ra rất là uy mãnh. Phùng Thiếu, lần này ngươi nhất định phải giúp ta a. Miêu Thanh Thanh vừa chịu đựng tâm lý xấu hổ, vừa lên tiếng xin xỏ. Yên tâm, chỉ cần ta nói một câu, những video kia sẽ rất nhanh biến mất khỏi internet. Phùng Tuấn lộ vẻ mặt điên cuồng nói. Cái kia. Vậy là tốt rồi. Miêu Thanh Thanh thở phào. Phùng Tuấn cái gì cũng tốt, chỉ là sở thích có chút biến thái. Miêu Thanh Thanh không biết là, giờ phút này Phùng Tuấn đã tưởng tượng nàng thành Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh a Ngụy Băng Khanh, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống như Miêu Thanh Thanh nằm ở trên cái giường này tiếp nhận roi ra. Sáp dầu của ta. Chỉ cần chờ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, khi Lý Phong vừa chết, ta sẽ lập tức triển khai bước tiếp theo của kế hoạch. Đến lúc đó, tập đoàn Vị Lai sẽ bị tập đoàn Phùng Thị chiếm đoạt, ngươi cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Nghĩ tới đây, Phùng Tuấn ném đi roi ra, ngọn nến, như con sói đói ập tới trên người Miêu Thanh Thanh. Cùng lúc đó, một thân ảnh thừa dịp ban đêm đi tới gần biệt thự này. Vậy mà ở trong biệt thự, chẳng lẽ đây là người địa phương? Lý Phong lộ vẻ mặt cổ quái. Hệ thống chỉ đánh dấu vị trí mục tiêu, chứ không biểu hiện thông tin cá nhân. Rất lâu không dùng ẩn thân thuật rồi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, bắt đầu dùng ẩn thân thuật, thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tiếp theo, thuật xuyên tường bắt đầu được dùng, trực tiếp xuyên qua tường của biệt thự tiến vào. Sau khi Lý Phong một đường xuyên tường đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy trước mắt là một cặp nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, lập tức sững sờ tại chỗ. Không phải chứ? Đây là cái duyên phận kiểu gì, hắn muốn giết người mà thôi, kết quả là đụng phải Phùng Tuấn cùng Miêu Thanh Thanh. Chẳng lẽ ba người bọn hắn có ăn oán từ kiếp trước à? Vị trí này chỉ có một người có sát ý với ta, sẽ là ai đây? Lý Phong rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nếu như chỉ là giết chết thì có chút quá tiện nghi cho bọn họ, không bằng chơi ác hơn. Hai mắt Lý Phong sáng lên, tiếp theo nhấc chân đi đến phía sau hai người, liền muốn đánh gãy toàn thân kinh mạch của Phùng Tuấn. Nhưng tại thời điểm hắn muốn điều động chân khí trong cơ thể, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, cảnh cáo ký chủ, nếu như ở trong trạng thái ẩn thân vận dụng chân khí, vậy trạng thái ẩn thân sẽ lập tức bị tắt đi. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 222 Phong Vũ Lâu Sát Thủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 185 Phong Vũ Lâu Sát Thủ. V Quy Nơ Mơ Lơ Miligam Sơ. Con mẹ nó dưới trạng thái ẩn thân không thể vận dụng chân khí, ngươi làm sao không nói sớm. Cái này cũng giống như lúc hắn cùng Tống Uyển Quân đang chuẩn bị dính lấy nhau, quần cũng cởi ra hết rồi, kết quả Tống Uyển Quân nói một câu bà gì ta ghé thăm. Nghiệp chướng A. Lý Phong cảm thấy hệ thống nhất định là đang nhắm vào mình. Nhất định là như vậy. Moa, may mắn tiểu gia đã sớm chuẩn bị, không thì thật là bẽ mặt. Lý Phong chửi đồng mấy câu. Sau đó lấy ra từ ba lô một cái khăn trùm đầu màu đen rồi đeo lên. Trong kế hoạch của Lý Phong tối nay hắn muốn giết bốn người, vạn nhất thời gian sử dụng ẩn thân thuật vượt qua hạn chế, cái khăn trùm đầu này cũng có thể giải quyết tình huống khẩn cấp. Không nghĩ tới vừa đến địa phương thứ nhất đã phải dùng tới, cái này đúng là nhức cả trứng. Trước mắt hắn, Phùng Tuấn đang tùy ý phát tiết tinh lực. Miêu Thanh Thanh cũng nhúc nhích cái mông ra sức phối hợp với hắn. Đột nhiên, một âm thanh sâu thẳm vang lên bên tai hai người. Đúng rồi, chính là tư thế này, các ngươi chơi rất tốt, dùng thêm sức đi. Phùng Tuấn. Miêu Thanh Thanh. Con mẹ nó gặp rồi à, vì sao lại có người nói chuyện ngay bên cạnh mà bọn họ không biết. Cái thanh âm này vừa vang lên, đã dọa cho một nửa hồn phách hai người muốn thoát xác. Đợi đến khi bọn họ nhìn lại, liền phát hiện một người đội khăn trùm đầu màu đen đứng ở bên cạnh, một nửa hồn phách còn lại như muốn trực tiếp thăng thiên. A, a. Miêu Thanh Thanh hét lên một tiếng rồi bò dậy chạy trốn. Chỉ là hai tay nàng bị còng, vừa đứng lên nhất thời xiết cho cổ tay đau nhức. Lại bị kéo trở về. Phùng Tuấn ngược lại không có bất kỳ hạn chế gì, nhưng giờ ba cái chân của hắn đều đã mềm nhũn ra. Gần như cùng lúc với tiếng thét lên của Miêu Thanh Thanh, Phùng Tuấn liền phù phù một tiếng co quắp ngã xuống đất, tiếp theo dùng cả tay chân bò tới bên ngoài. Con mẹ nó đúng là gặp phiền, rõ ràng cửa sổ đã đóng chặt, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một người, không phải phiền thì là cái gì? Ngươi muốn chạy sao? Lý Phong cười một tiếng, duỗi tay nắm lấy cổ chân Phùng Tuấn khẽ kéo hắn về. Tiếp theo ở trong ánh mắt kinh hoàng của Phùng Tuấn, Lý Phong đưa tay chỉ một cách về phía thân thể hắn. Một cỗ chân khí tinh thuần cấp tốc chảy qua toàn thân Phùng Tuấn. Đùng đùng ầm ầm. Một hồi âm thanh cuồng bạo vang lên. Phùng Tuấn nhất thời như bị điện giật, thân thể co quắp run rẩy. Tiếp theo, Phùng Tuấn nghiêng đầu một cái ngất đi. Giải quyết Phùng Tuấn xong, Lý Phong nhìn về phía Miêu Thanh Thanh. Miêu Thanh Thanh, không nghĩ tới ngươi là loại nữ nhân này, thật sự quá làm cho ta cao hứng. Lý Phong cố ý đổi giọng nói chuyện, cho nên Miêu Thanh Thanh căn bản nghe không ra hắn chính là Lý Phong. Ngươi đừng tới đây, tới nữa ta sẽ báo cảnh sát. Miêu Thanh Thanh hận Phùng Tuấn muốn chết. Chơi cái gì không tốt, tại sao nhất quyết phải chơi còng hai tay, hiện tại nàng đến cả chạy cũng chạy không nổi, đồ biến thái đáng chết này. Đừng lo lắng, đợi chút nữa ta sẽ thay ngươi báo cảnh sát. Lý Phong cười một tiếng, tiếp theo đánh ra một chưởng lên cổ Miêu Thanh Thanh. Miêu Thanh Thanh đến rên cũng không kịp rên một tiếng, liền nghiêng đầu ngất đi. Giải quyết đôi cẩu nam nữ này xong, Lý Phong tìm tới điện thoại Phùng Tuấn, gọi 110 cùng 120. Tiếp theo hắn lại lấy thân phận là một người dân nhiệt tâm tên là Lưu Tiên Sinh, gọi tới trụ sở mấy tờ tạp chí lớn ở Minh Châu để vạch trần sự thật. Sau khi làm xong, hắn xóa đi dấu vết mình từng tới đây, sau đó dùng ẩn thân thuật rời khỏi nơi này. Làm xong chuyện tốt lập tức bước đi, không để lại tính danh. Lý Phong rời đi không được bao lâu, xe cảnh sát, xe cứu hộ đã chạy tới nơi này. Ngay sau đó, các ký giả truyền thông nhận được tin tức từ vị Lưu Tiên Sinh kia cũng chen chúc mà đến, khi hai người Miêu Thanh Thanh cùng Phùng Tuấn được mang ra ngoài, bọn họ nhanh tay chụp lại mấy tấm ảnh chân quý. Rất nhanh tin tức công tử Phùng Tuấn 100 tỷ ở Minh Châu cùng với nữ ngôi sao siêu hot Miêu Thanh Thanh đang chơi trò bảo dâm thì bị Thượng Mã Phong, lập tức được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trên Internet. Mở ngoặc tròn Thượng Mã B, H, O, N, G, D, D, Q, Q, A, N, G, chi thì ngất hoặc chết. Tiếp theo tấm ảnh Miêu Thanh Thanh mặc bộ đồ da hở hang nằm trên cáng cứu thương cũng được lưu truyền rộng rãi. Miêu Thanh Thanh vốn đang bị truyền thông quay lưng, gặp phải sờ căng đan này liền triệt để bị đánh rớt xuống vực thẳm. Quản lý công ty của Miêu Thanh Thanh là người đầu tiên lên tiếng hủy bỏ hợp đồng, ngay sau đó tất cả những nhãn hiệu cùng với Miêu Thanh Thanh có ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu cũng ào ào hủy bỏ. Không chỉ như thế, tất cả những bộ phim, game show, chương trình mà Miêu Thanh Thanh tham gia cũng phải chịu liên lụy. Trong lúc nhất thời, Miêu Thanh Thanh thành con chuột qua đường ai gặp cũng đuổi đánh. Còn Phùng Tuấn, trực tiếp vào phòng bệnh đặc biệt, bị người Phùng gia khẩn trương truy vấn, bác sĩ cho ra một cái khả năng có thể cả đời sẽ phải làm người thực vật. Mà Lý Phong tạo thành hết thảy, đã mượn bóng đêm đi tới trước cửa một căn nhà. Người thứ hai có sát ý với ta sẽ là ai đây? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, sử dụng hai thuật ẩn thân, xuyên tường, đi vào căn nhà này. Bên trong một gian phòng khách, ánh đèn đã tắt, không gian ngập trong tăm tối. Một nam tử hình thể thấp bé đang nằm ở trên giường ngủ. Khi Lý Phong giải trừ ẩn thân thuật, chuẩn bị xuất thủ xử lý đối phương, nam tử này lại đột nhiên bật dậy từ trên giường, tay trái vung lên, một đạo hàn quang lóe lên. Lý Phong vội vàng lui về sau. Một tiếng vang nhỏ. Nghe thấy cái thanh âm này, nam tử thấp bé đắc ý cười, trước giờ ta chưa bao giờ ngủ sâu, chỉ cần gió lay cỏ động ta cũng có thể lập tức tỉnh táo lại, đồng thời cho ra một kích chí mạng. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ngươi ngay cả thân thể của ta cũng không đụng phải, sao có thể nói là một kích chí mạng. Con dao kia chỉ là đụng phải chân khí hộ thể của hắn, chưa làm hắn bị thương. Sai rồi, một đao kia chí ít cũng xuyên vào da thịt ngươi, mà cây đao của ta đã được thoa đầy độc dược, hơi chút chảy ra là sẽ dễ dàng lấy mất cái mạng nhỏ của ngươi. Nam tử thấp bé nào biết được Lý Phong là cường giả cấp A, sau đó gằn giọng cười nói. Ồ, ngươi không gạt ta. Lý Phong lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra người anh em này là một sát thủ chuyên nghiệp A. Hừ, ta khinh thường chuyện lừa gạt một kẻ sắp chết. Nam tử thấp bé cười ngạo nghễ, tiếp theo bắt đầu đếm 3, 2, 1. Người bị trúng độc trên mũi dao trong 10 giây sẽ ngã xuống đất bỏ mình, cho nên hắn mới tự tin như vậy. Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Lý Phong không có bất kỳ phản ứng gì, đến cả hô hấp cũng rất là bình ổn. Có lẽ độc dược của ngươi đã mất đi tác dụng rồi. Lý Phong nhún nhún vai, ra vẻ nghiền ngẫm nói, không tin thì ngươi có thể liếm một cách thử xem. Hắn nhớ đến trong bộ phim mở ngoặc tròn Dũng Sĩ Sông Ma Vực đóng ngoặc tròn có một gia hỏa chuyên chơi chiêu này, phương thức xuất hiện rất đẹp trai, còn nhảy múa làm màu trước mặt mỹ nữ. Kết quả cuối cùng người anh em kia tự mình liếm đao của mình chết toi. Không biết là nam tử thấp bé này có thể bị hắn lừa liếm một lần hay không. Độc dược của ta không có khả năng mất đi tác dụng. Nam tử thấp bé sao có thể bị Lý Phong lừa, hắn không phải đầu ngốc. Lý Phong đã không ngã xuống, vậy nói rõ vừa rồi hắn không gây thương tổn đến Lý Phong. Nghĩ tới đây, hắn cong người xuống, sau đó tựa như mũi tên nhọn vọt mạnh lên phía trước, đồng thời tay trái vung lên thanh đao bôi độc, mục tiêu là trái tim của Lý Phong. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, Lý Phong đưa tay ra bắt được cổ tay đối phương, tiếp theo một chân đá vào bụng đối phương. Mở ngoặc tròn điện quang hỏa thạch, ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật ra, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự việc diễn ra cực nhanh đóng ngoặc tròn. Nam tử thấp bé chỉ cảm thấy như có một cây chùy lớn đập trúng bụng dưới, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ngươi là ai? Đang nói chuyện, Lý Phong nắm cổ tay đối phương. Ngươi không phải cường giả cấp bơ, ngươi là cấp A. Nam tử thấp bé cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bản thân hắn là một cường giả cấp bơ, ở trước mặt Lý Phong lại không có chút sức hoàn thủ. Điều này nói rõ Lý Phong ít nhất là cấp A. Đáng chết, vậy thì còn đánh thế nào? Hóa ra ngươi là sát thủ của Phong Vũ Lâu, biết là ai muốn giết Lý Phong không? Vài giây đồng hồ trước đó Lý Phong đã mở ra đọc tâm thuật, lập tức biết được thân phận đối phương. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết ta là người Phong Vũ Lâu? Ngươi không phải người. Nam tử thấp bé đã hoảng sợ đến mức muốn vỡ mật. Chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ của Phong Vũ Lâu chứ ngươi cũng không biết người nào muốn giết ta. Lý Phong đọc suy nghĩ trong lòng đối phương, xác định đối phương cũng không biết là ai muốn giết hắn, trong lúc nhất thời có chút thất vọng. Đã như vậy, thì ngươi liếm đi. Vừa nói xong, Lý Phong đưa thanh đao bôi độc đến bên miệng đối phương, tiếp lấy nhẹ nhàng vạch một cái. Chưa đến 10 giây sau, sát thủ Phong Vũ Lâu liền chết bởi chính thanh đao bôi độc của mình. Còn hai kẻ nữa. Lý Phong nói thầm một tiếng, dùng ẩn thân thuật, thuật xuyên tường rời khỏi căn nhà này. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 223 tô đồng thành bánh trái thơm ngon. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 186 tô đồng thành bánh trái thơm ngon. Khi Lý Phong rời khỏi một khách sạn 5 sao đã là chừng 1 giờ sáng. Hai người còn lại có sát ý với hắn đều là cường giả cấp bơ, sát thủ do tập đoàn nước ngoài làm trong ngành trang điểm phái đến, cũng là vì cách điều chế đồng nhan thủy vốn không tồn tại. Với thực lực của Lý Phong, giết bọn chúng đơn giản giống như giết một con gà, cho nên đa số thời gian là lãng phí ở trên đường di chuyển. Sử dụng ẩn thân thuật, thuật xuyên tường, đọc tâm thuật tổng cộng tiêu hao 600 điểm tích lũy. Lại thêm mua sắm tin tức vị trí mất 1.000 điểm tích lũy, trong một ngày Lý Phong đã ném ra ngoài cửa sổ 1.600 điểm tích lũy. Dựa theo xu hướng hiện tại, ta cần bao lâu mới có thể tích lũy đầy đủ 10 triệu điểm tích lũy a? Đúng là nhức cả trứng. Mua sắm phục hoạt đan phục sinh mẹ là mộng tưởng của Lý Phong, trước mắt xem ra mục tiêu này còn rất xa vời. Cơm phải ăn từng miếng một. Gái cũng phải đẩy ngã từng cô nàng một, chỉ có thể từ từ tiến lên. Lý Phong thầm than một tiếng, bắt một chiếc xe taxi về nhà. Ngày hôm sau, điểm nóng trên Internet vẫn là nói về chuyện của Miêu Thanh Thanh cùng Phùng Tuấn. Còn chuyện ba tên sát thủ đột nhiên tử vong thì không có tin tức gì, xem ra cảnh sát đã phong tỏa tin tức. Ta đã xóa đi tất cả dấu vết. Cho dù Phùng Tuấn cùng Miêu Thanh Thanh hoài nghi đến ta, cũng không lấy ra được bất kỳ chứng cứ gì. Lý Phong hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua ở trong lòng. Loại cảm giác rõ ràng đoán được là hắn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào xử lý hắn mới là thống khổ nhất. Lý Phong không giết bọn hắn, cũng là muốn làm bọn hắn ở trong cả quãng đời còn lại đều bị hối hận cắn xé. Loại cảm giác này so với trực tiếp chết đi còn thống khổ hơn. Những tập đoàn đánh chủ ý lên cách điều chế đồng nhan thủy hẳn là cũng sẽ ổn định một đoạn thời gian. Người mình phái tới lặng yên không một tiếng động chết tại Minh Châu, những tập đoàn đánh chủ ý lên đồng nhan thủy kiểu gì cũng sẽ phải cân nhắc một chút. Nên tới bổ sung cho tiểu đồng đồng một ít đồng nhan thủy rồi thuận tiện. Hắc hắc hắc. Lý Phong cười xấu xa mấy tiếng, đứng dậy ra cửa trước đi một chuyến tới cửa hàng bán bơ, mơ, v, 4 sơ, mua về một con 6. Cái xe này vào một tháng trước hắn đã nhìn chúng, cũng đã đặt trước với cửa hàng, hai ngày nay mới nhập xe về cửa hàng, hôm nay hắn tới để mua về. Thủ tục xong xuôi rồi, Lý Phong xin phép nghỉ với Tổng Giám Đốc Băng Sơn, lái xe một đường bão táp đến thành phố Đại Thương. Trạng vạng tối, Út Vi Ly cũng chính là công ty Ít Tân ngày trước, ở ngoài cửa có 12 chiếc xe hào hoa kiểu dáng khác nhau. Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, bi cơ bản giới hạn không bán nữa, thậm chí còn có Bugatti Veyron, Koenigsegg. Tựa như là đang triển lãm siêu xe, làm cho rất nhiều người qua đường vây xem. Càng khiến người ta kinh ngạc là ở đằng trước từng chiếc siêu xe là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc thời thượng. Trên tay bọn họ đều cầm một bó hoa hồng to kiều diễm ướt át, mong mỏi cùng trông mong nhìn vào cửa công ty, giống như là đợi người yêu tan ca trở về. Trời ạ, nữ nhân đi làm ở công ty Ít Tân được hoan nghênh như vậy sao? Một mỹ nữ không rõ tình huống lộ vẻ mặt phát mộng hỏi. Hiện giờ chỗ này đã không còn gọi là Ít Tân, nó tên là Út Vi Ly, nơi chế tạo đồng nhan thủy. Uống vào đồng nhan thủy không chỉ làm da thịt trở nên trẻ tuổi hơn, còn có thể cải thiện dung mạo, vô cùng thần kỳ. Nghe nói nữ nhân viên của Út Vi Ly lúc làm việc đều sẽ vụng trộm uống một chút, sau đó vẻ đẹp tăng lên mấy cấp bậc. Lực quyến rũ cũng đại tăng, cho nên mới câu dẫn được nhiều chàng trai trẻ tuổi có tiền như vậy. Một trung niên đại thúc nhìn qua có vẻ rất hiểu rõ sự tình, lộ vẻ mặt thần bí nói. A, vị mỹ nữ kia kinh ngạc che miệng, tiếp theo quay đầu chạy. Ai, những gì ta nói đều là thật, ngươi chạy làm cái gì a? Trung niên đại thúc lộ vẻ mặt phát mộng, cho dù hắn nói hơi chút khoa trương, nhưng cũng không cần phản ứng kịch liệt như vậy à. Ta trở về làm một bản sơ yếu lý lịch, ta cũng muốn đến Út Vi Ly đi làm. Thanh âm của mỹ nữ qua đường từ phía xa xa truyền đến. Trung niên đại thúc. Ở cửa Út Vi Ly bên cạnh một chiếc siêu xe Ferrari 488. Một nam tử đẹp trai mặc thương hiệu ti đe bất đắc dĩ nói, ta nói này mấy người anh em, các ngươi đừng tranh đoạt với ta làm gì, đại thương có nhiều gái xinh như vậy, các ngươi đi chỗ khác kiếm cũng được mà. Từ khi Tô Đồng xuất hiện ở buổi họp báo của Hứa Mạn, nhân dân cả nước đều biết được Út Vi Ly có một tổng giám đốc xinh đẹp tuyệt trần. Nhà ở gần hồ được hưởng ánh trăng trước, ba ngày gần đây, mỗi khi đến giờ tan ca, đám công tử ca chưa lập gia đình ở Đại Thương sẽ tập kết ở đây, khởi xướng thế truy cầu mãnh liệt với Tô Đồng. Chỉ tiếc Tô Đồng đến cả cơ hội gặp mặt cũng không cho bọn họ, vừa đến thời điểm tan ca đã lên xe rời đi. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một hồi âm thanh cười nhạo. Người anh em, ngươi khoan hãy nói. Ta thực sự đã nhìn chúng Tô Đồng rồi, cha mẹ ta cũng cảm thấy Tô Đồng thích hợp làm con dâu, cho nên Tô Đồng này, ta nhất quyết phải cua về. Đang nói chuyện, người anh em này còn sửa sang lại y phục để cho bộ dáng mình sáng láng hơn một chút. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, mỗi người đều có quyền được truy cầu Tô Đồng, còn có thể tán đổ Tô Đồng hay không thì phải xem bản lĩnh của chúng ta. Người nói chuyện đẩy đẩy mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi, trong mắt có một tia sáng lóe lên. Nhắc tới cũng kỳ lạ thật, chúng ta đã tụ tập ở đây ba ngày rồi, Tô Đồng đến cả bắt chuyện cũng không cho cơ hội, nàng không phải là không thích nam nhân đấy chứ. Sắc mặt người này hơi trắng, xem ra cũng là loại bị tiểu sắc ăn mòn thân thể, lúc nói chuyện trung khí không đủ, còn rất bị ủi. Đúng vậy, chắc nàng bị lép rồi, cho dù cua về cũng sẽ không để chúng ta đụng vào, mọi người vẫn nên tản ra thôi. Vừa nói xong, người này ở trong lòng thầm chửi một câu một đám ngu ngốc. Theo đuổi nữ cần nhất là phải có kiên nhẫn, lúc này mới ba ngày đã hoài nghi người ta là lép, có thể cua Tô Đồng về được mới là lạ. Chờ xem, chỉ cần hắn kiên trì, một ngày nào đó có thể dùng tấm lòng thành làm Tô Đồng cảm động, đến lúc đó. Hắt hắt hắt. Ngay tại thời điểm bọn hắn nghị luận ầm ĩ, một chiếc xe bơ mơ vinh, sáu lái tới. Con mẹ nó, lái sáu mà cũng dám tranh đoạt nữ nhân với chúng ta. Đám công tử ca lái siêu xe tụ tập ở đây nhất thời không bình tĩnh được. Xe chính là bộ mặt thứ hai của nam nhân, xe của bọn họ kém cỏi nhất cũng là siêu xe 34 triệu, nhẹ nhóm nhất kích tất sát S6, người anh em lái S6 này lấy đâu ra mặt mũi dám xuất hiện ở nơi đây. Trên chiếc xe S6, Lý Phong cũng có chút phát mộng. Không phải chứ? Hắn không đến nhầm địa phương A, đây đúng là công ty Út Vi Ly A. Vậy đám công tử ăn mặc toàn đồ đắt tiền cùng với loạt siêu xe này là loại tình huống gì, thủ đoạn tuyên truyền mà Út Vi Ly mới nghĩ ra? Bên trong sự nghi hoặc, Lý Phong hạ xuống cửa sổ xe, đưa đầu ra hỏi Y Dơ, O, mấy huynh đệ các ngươi đang làm gì vậy? Hư biết rõ còn cố hỏi. Người anh em, ngươi vẫn nên đến từ đâu thì trở về chỗ cũ đi, ở trước mặt chúng ta ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Muốn tranh đoạt cùng chúng ta, ngươi tốt xấu gì cũng nên đổi chiếc siêu xe khác a, mới S6 mà thôi, Tô Đồng nếu mà ngồi xe của ngươi, lão tử liền vặt đầu xuống để ngươi mang đi đá bóng. Tên lái chiếc Ferrari 488 lộ vẻ mặt khinh miệt nói. Lý Phong. Tình huống gì, não đám người này bị nước đổ vào sao? Bỏ đi, vẫn nên hỏi Tô Đồng trước đã. Ngay tại thời điểm Lý Phong muốn gọi điện thoại cho Tô Đồng, một chiếc xe Audi A6 đi ra khỏi cửa Út Vi Ly. Đám công tử ca lập tức lên tinh thần, cầm theo hoa tươi tới nghênh đón. Chỉ là chiếc xe A6 không có ý tứ muốn đỗ xe lại, ngược lại tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Những công tử ca kia đều rất tiếc mạng, thấy thế vội vàng tránh sang một bên. Ngay khi bọn hắn nghĩ rằng Tô Đồng xe giống trước đó, ngồi xe trực tiếp rời khỏi đây, chiếc xe A6 kia chạy đến bên cạnh S6 rồi dừng lại. Tiếp theo, Tô Đồng xuống khỏi tay lái phụ, mở cửa xe S6 rồi ngồi lên. Người anh em lái xe Ferrari 488. Người khác. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 224 Tô gia động thủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 187 Tô gia động thủ. Con mẹ nó, Tô Đồng vậy mà thật sự ngồi lên chiếc S6 kia, bọn họ không phải hoa mắt chứ? Người anh em lái Ferrari 488 kia trong mắt đã sắp lòi ra ngoài. Hắn vừa nói nếu Tô Đồng ngồi lên S6 hắn liền vặt đầu xuống, kết quả Tô Đồng thật sự ngồi lên. Làm sao bây giờ hắn không thể thật sự vặt đầu xuống a? Nói chuyện thì phải suy nghĩ mình có thể làm được hay không, miễn cho gió lớn cắt đứt đầu lưới. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, rồi mở cửa kính xe lên, không tiếp tục nhìn những người này. Người anh em lái Ferrari 488 nhất thời mặt đỏ tới mang tai, phẫn hận không thôi. Tô Đồng, mị lực của ngươi bây giờ quá cao, người theo đuổi xếp hàng kéo dài cả dãy phố, liệu có muốn từ bỏ mầm cây nhỏ như ta, dẫn thân vào rừng rậm lớn hay không? Bên trong S6 thanh âm của Lý Phong có chút u oán. Hắn hiện tại dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được những công tử ca này đang làm gì, bất quá như vậy cũng quá khoa trương rồi a. Ngụy Băng Khanh cũng không được đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, Lý Phong cũng không phải là nâng cao Ngụy Băng Khanh hạ thấp Tô Đồng. Chẳng qua là cảm thấy hai nàng đều rất ưu tú, vì sao Tô Đồng có thể hấp dẫn nhiều ong bướm như vậy còn Ngụy Băng Khanh lại không? Cái này không khoa học a. Phi, ngươi muốn đuổi ta đi thì cứ việc nói thẳng. Tô Đồng ngoài miệng không vui, nội tâm lại ngọt lịm như được rót mật. Nhìn bộ dáng khẩn trương này của Lý Phong rõ ràng là bởi vì quan tâm nàng a. Sao có thể à, ngươi đòi đi ta cũng không cho ngươi đi. Lý Phong cười hắc hắc, một tay kéo Tô Đồng vào trong ngực cúi đầu hôn tới. Tô Đồng phát ra một tiếng kêu giật mình, cũng không phản kháng, mặc cho Lý Phong ở trước mặt mọi người khinh bạc mình. Bên ngoài, đám công tử ca, V, Q, N, M, L, Milligram Sơ. Thằng xúc vật này tới từ nơi nào a, có quan hệ gì với Tô Đồng, vậy mà ở trước mặt mọi người hôn nàng ấy. Đây là Tô Đồng, nữ thần trong mộng của họ a. con mẹ nó, đúng là thúc có thể nhẫn nhưng thím không thể nhịn, cuộc tức này ta nuốt không trôi. Thanh niên lái xe phê ra Z488 vén tay áo lên, muốn đi tới ăn cần làm quen Lý Phong một phen. Người khác cũng lộ vẻ mặt khó chịu. Chuyện này có quan hệ với việc Lý Phong chỉ là lái một chiếc S6 trong mắt người bình thường. S6 đã là xe sang trọng, bao nhiêu người cả một đời cũng không mua nổi. Nhưng đối với những công tử ca như bọn hắn mà nói, S6 hoàn toàn không đáng chú ý. Bọn họ đã ở trong tiềm thức cho rằng tài lực của Lý Phong không bằng mình, thế lực sau lưng cũng không bằng mình, đã như vậy, hắn dựa vào cái gì mà đòi chiếm được Tô Đồng. Nếu như Lý Phong lái một chiếc Rolls-Royce hoặc là Bentley, bọn họ sẽ không có loại suy nghĩ này. Ngay tại thời điểm những công tử ca này dục dịch, Lý Cương đi ra từ trong A6 đốt một điếu thuốc rồi ngăn lại những công tử ca này. Thế nào, muốn đánh nhau? Lý Cương phun ra một ngụm khói, híp mắt đánh giá mọi người. Cũng không phải muốn đánh nhau, chỉ là đơn thuần ngứa mắt tiểu tử kia. Ngươi anh em kia là ai, có quan hệ gì với Tô Tổng? Những công tử ca này biết Lý Cương là tài xế của Tô Đồng, cho nên ngữ khí khá lịch sự. Hắn a. Lý Cương cố ý kéo dài âm điệu, lần lượt đảo mắt nhìn lướt qua từng người trong đám công tử ca, rồi mới chậm rãi nói lão bản của Úc Vi Ly. Lão bản của Úc Vi Ly, Lý Phong. Hắn chính là Lý Phong. Ta không phải chứ? Biết được thân phận của Lý Phong rồi, những công tử ca này liền cảm thấy kinh hãi. Hiện tại toàn bộ đại thương người nào không biết Lý Phong a, hai ngày thu nhập hơn 1 tỷ, cái năng lực kiếm tiền này cho dù là người giàu nhất đại thương cũng phải tự thẹn không bằng a. Quan trọng người ta còn là kiểu mua bán có thể kéo dài, tương lai trở thành người giàu nhất Hoa Hạ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng dựa theo tình thế hiện tại phát triển tiếp, bước vào top 10 giàu nhất Hoa Hạ là chuyện không thành vấn đề. Đừng nói là Rolls-Royce, Bentley, du thuyền, máy bay tư nhân người ta cũng đủ sức chơi. Bọn họ tuy rằng đều là con nhà giàu ở đại thương, nhưng còn chênh lệch rất xa với Lý Phong. Lão bản của Út Vi Ly thì như thế nào, nhị thúc của ta là khu trưởng ở đại thương, chuyên quản những người làm ăn mua bán ở chỗ này. Người anh em đi phê ra di lộ vẻ không phục nói. Tại Hoa Hạ quyền lực áp đảo tiền tài, muốn gây khó dễ cho Út Vi Ly cũng không khó. Những công tử khác cũng liên tục gật đầu phụ họa. Giờ khắc này, bọn họ đại biểu cho uy nghiêm thượng tầng đại thương, tự nhiên phải hợp sức đối ngoại. Ha ha, chuyện cổ hảo nhân bị mất chức ngươi đã từng nghe nói chưa? Lý Cương cười lạnh không thôi. Nếu không phải Tô Đồng đã sớm sẵn dò hắn không được đồng thủ với đám công tử quần là áo lượt này, hắn đã sớm kêu đám người Hồng Nhạc Đào đánh đuổi bọn chúng. Con mẹ ngươi! Không chịu soi mặt vào nước tiểu nhìn xem mình có đức hạnh gì, thế mà dám tranh đoạt nữ nhân với Lý Thiếu, đúng là chán mùi cơm thèm mùi đất a. Cổ hảo nhân. Một đám công tử hơi biến sắc. Theo lý thuyết cổ hảo nhân chỉ là một chấn trưởng, căn bản sẽ không được bọn họ chú ý. Nhưng đoạn thời gian trước cổ hảo nhân xảy ra chuyện náo thành động tĩnh quá lớn, bên tỉnh trực tiếp phái người tới bắt người. Trong lúc nhất thời thành phố đại thương gió sục mây vần, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, sợ cổ hảo nhân sẽ liên lụy đến mình. Người uy cửu trấn cũng gấp gáp, mặc cho người khác hỏi thế nào cũng không nói ra cổ hảo nhân cụ thể phạm phải chuyện gì. Cho nên chuyện cổ hảo nhân bị mất chức trở thành một mê án của thành phố đại thương. Nghe Lý Cương nói vậy, chẳng lẽ việc này có quan hệ với Lý Phong? Đoán được chưa, Lý Cương lại phun ra một ngụm khói, cười lạnh nói không sai, cổ hảo nhân chính là chọc vào Lý Thiếu, cho nên bị bắt đi. Lời này vừa nói ra, một đám công tử ca nhìn không được dùng mình một cái. Bởi vì chọc vào Lý Phong, cho nên trong tỉnh trực tiếp phái người xử đẹp cổ hảo nhân, quan hệ này có thể nói là thông thiên a. Nghe nói nhị thúc ngươi là khu trưởng. Lý Cương giống như cười mà không phải cười nhìn thanh niên lái xe phê ra gì. Người anh em kia run rẩy một cái, gượng cười nói không phải, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Mẹ nó, khu trưởng tuy rằng lớn hơn trấn trưởng không ít, nhưng một bên có thể điều động quan hệ trong tỉnh, một bên chỉ là một khu trưởng nhỏ bé, đấu thế nào được. Giờ khắc này, bọn họ đều có chút cảm kích Lý Cương, may mà bọn họ không thật sự đi tìm Lý Phong gây phiền phức, nếu không bọn họ sẽ đi vào vết xe đổ của Cổ Hảo Nhân. Rất nhanh, đám công tử ca đang khí thế ngập trời tựa như chó mất chủ chạy về xe của mình, nhanh như chớp lái xe rời khỏi nơi đây. Bên trong S6, Lý Phong nhìn thấy hết thảy không khỏi tán thưởng Lý Cương rất có năng lực, có thể trọng dụng. Tô Đồng gật gật đầu biểu thị ghi nhớ. Tiếp theo, Lý Phong nắm bàn tay nhỏ của Tô Đồng cố ý sụ mặt nói ngươi lo lắng đánh đuổi những công tử ca này sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của Úc Vi Ly. Tô Đồng gật gật đầu. Những công tử ca này có gốc rễ thâm hậu ở Đại Thương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghĩ vậy nên Tô Đồng mới căn dặn đám người Lý Cương đừng làm loạn. Về sau không cần làm như vậy, ngươi là nữ nhân của ta, ai dám đánh chủ ý lên ngươi thì cứ bảo đám người Lý Cương đuổi đi, xảy ra chuyện gì để ta chịu trách nhiệm. Lý Phong đầy bá khí nói tiếp theo lái xe đi về phía khách sạn. Bên trong một gian phòng hào hoa ở khách sạn, sau một tiếng gầm nhẹ, hai cỗ thân thể đang quấn quýt chặt chẽ chậm rãi tách ra. Không thể không nói địa vị quyết định khí chất của một người. Trước kia Tô Đồng cũng rất có mị lực, nhưng đều sẽ cho người ta một loại cảm giác ngây ngô. Hiện tại nha, Tô Đồng càng thêm tự tin, cũng càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Khi hai người ở cùng một chỗ, Lý Phong cũng càng thêm hăng hái. Ngay tại thời điểm hai người ôm nhau vuốt ve sờ nắn nhau, một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên. Tô Đồng lộ vẻ mặt áy náy tiếp nhận cuộc gọi, tiếp theo sắc mặt kịch biến, cái gì, có loại chuyện này sao? Tốt, ngươi đừng vội, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đợi Tô Đồng cúp điện thoại mới hỏi phát sinh chuyện gì rồi. Có mấy người mua lên internet nói là sau khi sử dụng nhuận diện thủy của chúng ta thì bộ mặt bị dị ứng thối rữa. Sắc mặt Tô Đồng rất ngưng trọng. Lý Phong hơi biến sắc, đồng nhan thủy khẳng định không có vấn đề, vậy mà còn có thể phát sinh dị ứng, khẳng định là có người âm thầm giở trò xấu. Mà lại loại phương thức này hắn không hề lạ lắm, 3 năm trước đây khi Tô gia phá đổ Úc Vi Ly đã từng dùng loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ Tô Kiếm Nam đã không nhịn được nữa bắt đầu động thủ? Vậy hắn cũng nên báo mối thù 3 năm trước rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 225 cách không đối chiến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 188 cách không đối chiến. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Xem xét. Nhiệm vụ đối chiến từ xa. Mục tiêu Tô Kiếm Nam đã đồng thủ với ký chủ phải ở trong vòng 3 ngày rửa sạch hiểm nghi của nhuận diện thủy, nếu như trong 3 ngày chưa đạt thành mục tiêu thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ của ký chủ rút ngắn đi 1 cm. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu nhiệm vụ, Lý Phong lần nữa cười lạnh không thôi. Hắn quả nhiên không đoán sai. Hết thảy đều là Tô Kiếm Nam giở trò vượt. Đối chiến từ xa thì phải là gặp chiêu phá chiêu sao? Không, hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi hình như không có chút lo lắng nào. Thấy Lý Phong đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo mặt hiện nụ cười quái dị, Tô Đồng không nhịn được nói. Gia hỏa Lý Phong này. Vung tay làm trưởng quỹ thẳng thừng như vậy à, xảy ra chuyện lớn cỡ này mà cũng không nóng này. Sự tình đã phát sinh rồi, lo lắng thêm cũng không có tác dụng, huống hồ ta có lòng tin cấp tốc vượt qua nguy cơ lần này. Lý Phong cười một tiếng, chậm rãi nói. Bị nụ cười của Lý Phong cảm nhiễm, Tô Đồng hơi bình tĩnh lại, nhưng nàng vẫn không nhịn được có chút bận tâm. Một xí nghiệp sợ nhất là sản phẩm mắc phải vấn đề chất lượng. Tựa như hãng điện thoại di động nào đó, trước đó chiếm cứ 30% thị trường Hoa Hạ trở lên. Nhưng sau khi tin tức phim nổ tung truyền ra, lượng tiêu thụ liền thẳng tắp rơi xuống, bây giờ không còn đủ 1%. Có lẽ đây là vấn đề bản thân sản phẩm, cũng có thể là đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn đen tối. Nhưng bất kể như thế nào, nó đều đả kích lòng tin của khách hàng với nhãn hiệu. Tin tức sử dụng nhuận diện thủy dẫn đến dị ứng thối giữa mặt tựa như phim của hãng điện thoại kia bị nổ tung, đối với Út Vi Ly có thể nói là đả kích chí mạng. Càng đáng sợ là, không phải một khách hàng xảy ra chuyện, mà là trọn vẹn 10 người. Một khi xử lý không tốt, Út Vi Ly sẽ phải phá sản đóng cửa. Cho ta 3 ngày, trong 3 ngày ta sẽ làm chuyện này đảo ngược. Lý Phong duỗi ra 3 ngón tay, tự tin nói. Trấn an Tô Đồng mấy câu, Lý Phong mặc quần áo xuống giường, đi đến phòng vệ sinh gọi một cuộc điện thoại cho Tống Uyển Quân. Uy, Uyển Quân, giúp ta một việc. 7 giờ tối trên Mixover lúc đã có khách hàng viết bài vạch trần chuyện này. Ngay sau đó, mấy người nổi tiếng có lượt theo dõi vượt qua 100.000 cũng bắt đầu viết bài nói tới việc này. Sau một loạt bài viết bình luận và chia sẻ, sự kiện này ở trên Internet đã hình thành xu hướng như đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng, độ hot thậm chí vượt qua sự kiện Miêu Thanh Thanh cùng Phùng Tuấn chia nhau đến ngất đi. Trong lúc nhất thời trên Internet ngập tràn tiếng mắng chửi đều nói Út Vi Ly là công ty xấu xa, vì lợi nhuận bỏ qua tất cả. Một bộ phận khách hàng mua nhuận diện thủy, Hồng Nhan Thủy cũng mang tâm tình lo lắng đi tới cửa hàng của Út Vi Ly mãnh liệt yêu cầu trả hàng. Bộ phận khách hàng khác cũng tạm thời ngừng sử dụng, tiến vào trạng thái nghe ngóng tình huống. Đồng Nhan Thủy vừa mới lên thiên đường được mấy ngày, vậy mà hôm nay đã bị nước miếng phun xuống địa ngục. Mà đám người Miêu Thanh Thanh, Vệ Dương, Hoàng Vân có thù oán với Lý Phong giờ phút này lại thoải mái cười to, cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ Vương Thành là Lục Xảo Lan càng là hưng phấn đi qua đi lại trong phòng. Bọn họ dường như đã thấy được kết cục bi thảm thân bại danh liệt của Lý Phong. Hoa Thành Tô ra. Tô Kiếm Nam nhìn dư luận mãnh liệt trên Internet, khóe miệng nhìn không được nở nụ cười trào phúng. 3 năm trước ta có thể phá đổ Út Vi Ly, hiện tại vẫn có thể làm được, ta đã ra chiêu, Lý Phong. Ngươi sẽ tiếp chiêu thế nào đây? Ngay tại thời điểm dư luận trên Internet càng ngày càng mãnh liệt, trang cá nhân của Út Vi Ly trên Mixover lúc ung một ta tớp thanh minh. Gửi tới các fan Út Vi Ly là một công ty có lương tâm, có lá gan đảm đương, chúng ta đã phái ra chuyên viên để liên hệ với tất cả khách hàng gặp phản ứng xấu. Nếu như xác định bởi vì sản phẩm của Út Vi Ly, chúng ta tuyệt đối không từ chối trách nhiệm, cần bồi thường thì bồi thường, cần gánh trách nhiệm thì gánh trách nhiệm. Tương tự như thế, nếu có người cố ý vu oan hãm hại, chúng ta cũng sẽ nắm giữ quyền khởi tố hắn. Mặt khác xin người dùng hãy cho chúng ta 3 ngày, nếu như 3 ngày sau Út Vi Ly không cách nào chứng minh tính an toàn của nhuận diện thủy và hồng nhan thủy, chúng ta nguyện ý vô điều kiện trả lại tất cả tiền. Ta tớp thanh minh vừa được uống lên, lập tức làm dư luận bớt gay gắt đi không ít. Một số khách hàng có lý trí ào ào comment biểu đạt ủng hộ Út Vi Ly. Chỉ là quân số không nhiều, rất nhanh đã bị tiếng mắng chửi cho ngập đầu. Tô Kiếm Nam cũng nhìn thấy ta tớp thanh minh, nhìn không được kinh ngạc nói phản ứng đủ cấp tốc, ngôn ngữ cũng rất đáng tin tưởng, chỉ là 3 ngày đã muốn tra ra chân tướng thì quá cuồng vọng rồi. Vì để cho hết thảy mọi chuyện chắc chắn, Tô Kiếm Nam an bài nhân thủ dùng thủ đoạn hóa học làm nát mặt mình. Vì chuyện này, Tô Kiếm Nam hứa hẹn cho mỗi người 1 triệu. Đối với một ít người mà nói, chỉ cần có thể kiếm được 1 triệu, đừng nói là hủy dung nhan, cho dù tàn phế cũng dám làm, huống chi loại hủy dung nhan này có tính tạm thời. Tô Kiếm Nam đã làm xong hết thảy chuẩn bị, Lý Phong có bản lãnh gì mà đòi trong vòng 3 ngày đảo ngược mọi chuyện. Nói chuyện viển vông. Ngày hôm sau, vào buổi chiều, 10 khách hàng sử dụng nhuận diện thủy bị hủy dung nhan đã được đưa vào một khách sạn trong thành phố Đại Thương. Nhắc tới cũng kỳ, 10 khách hàng đều là nữ nhân hơn 40 tuổi. Ký giả truyền thông nghe tin chạy đến rất nhanh liền bao vây cửa lớn đến tình trạng một giọt nước chảy không lọt. May mà Lý Cương, Hồng Nhạc Đào đã sớm chuẩn bị, bảo an khách sạn cũng coi như ra sức, mới có thể cản đám ký giả mắt lóe lục quang kia ở ngoài cửa. Trong một gian phòng ở khách sạn, 10 khách hàng đang dùng luận điệu đầy cay nghiệt nói chuyện với nhân viên Út Vin. Các ngươi là công ty xấu xa vì lợi nhuận bỏ qua chất lượng, sản phẩm không vượt qua kiểm tra đã dám lấy ra bán, quả thực là táng tận lương tâm. Các ngươi nhìn mặt ta này, đã bị sản phẩm của các ngươi trà đạp thành cái dạng gì, các ngươi bồi thường tiền cho ta. Vốn ai cũng khen ta xinh đẹp, hiện tại thì hay rồi, vì càng xinh đẹp hơn ta mới mua nhuận diện thủy của các ngươi, kết quả thì sao, mặt bị hủy, các ngươi bảo ta sống thế nào đây? Làm bừa, chửi rủa, khóc sống. Trong phòng toàn tiếng gào khóc thảm thiết. Nhân viên Út Vi Ly chỉ có thể ở bên cạnh hết sức trấn an. Không có cách nào, ai bảo người ta là người bị hại, loại thời điểm này người ta mắng khó nghe hơn bọn hắn cũng phải nhẫn nhịn. Không chỉ phải nhẫn nhịn còn phải cúng bái bọn họ giống như tổ tông. Thấy thế, 10 khách hàng càng thêm không chút kiêng kỵ, thậm chí có chút xu thế muốn đồng thủ với nhân viên Út Vi Ly. Đột nhiên cửa phòng họp mở ra. Lý Phong mang theo Tô Đồng đi tới. Tốt, chính chủ rốt cuộc đến rồi, ngươi trả mặt cho ta. Tô Đồng, ngươi là đồ xấu xa không biết xấu hổ, sản phẩm của công ty của các ngươi hủy mặt ta liều mạng với ngươi. Gian phòng đầu tiên là yên tĩnh, đợi đến khi những khách hàng kia nhận ra Tô Đồng, từng người giống như gà trọi hưng phấn lao tới chỗ Tô Đồng. Bộ dáng này tựa như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy. Tô Đồng nhất thời bị dọa cho hoa dung thất sắc, nhân viên Út Vi Ly cũng bị tình cảnh này làm cho chân tay luống cuống, nhất thời quên tiến lên ngăn cản. Ngay tại thời điểm 10 khách hàng kia sắp vọt tới trước mặt Tô Đồng. Tất cả im miệng cho ta. Lý Phong phát ra một tiếng quát lớn. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai như vang lên một tiếng sấm nổ, trong đầu ông lùng bùng, thật lâu cũng nghe không được cái gì khác. Trong lúc nhất thời căn phòng lâm vào an tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 226 lương tâm đã bị nhuộm đen. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 189 lương tâm đã bị nhuộm đen. Tô Đồng sững sờ, nhân viên khác cũng sững sờ. Thái độ của Lý Phong với khách hàng cường ngạnh như vậy, đây không phải là họa vô đơn chí sao? May mà ở đây không có ký giả truyền thông, nếu không chỉ bằng tiếng giống vừa nãy của Lý Phong, nhãn hiệu Út Vi Ly sẽ phải sụp đổ hơn phân nửa. 10 khách hàng càng là trực tiếp phát mộng. Các nàng đến chỗ này với tư cách người bị hại, người nào dám không khách khí, thậm chí còn phải hầu hạ như tổ tông, người này vậy mà dám sống lên như vậy. Vài giây đồng hồ sau. Tốt, ngươi dám quát chúng ta, lão nương liều mà. Ta bảo các ngươi im miệng. Lý Phong tiến lên phía trước một bước. Lạnh lùng đảo mắt qua từng khách hàng một, trong mắt có sát ý hiện lên. Nhìn thấy 10 người đến náo loạn này, Lý Phong liền nhớ lại một màn tương tự vào 3 năm trước đây. Lúc đó, cũng có một số người mua hàng Út Vi Ly rồi khuôn mặt bị dị ứng, sau đó lập nhóm tới Út Vi Ly nháo sự. Lý Viện bị những người kia nhục nhã, chửi rủa không ít. Mà lúc trước Lý Phong lại chỉ có thể ở một bên đứng nhìn, vô lực mà tuyệt vọng. Lý Phong hận Tô Kiếm Nam, cũng hận những người lúc trước tới Út Vi Ly nháo sự. Nếu không phải bọn họ nối giáo cho giặc, Út Vi Ly sao có thể sụp đổ cấp tốc như vậy? Cho nên nhìn thấy đám người bị hại này, Lý Phong mới không khống chế nổi sát ý của mình. Trước kia, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình nhận lỗi với đám người đó, còn hiện tại thì không bao giờ. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn làm cho những người này phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Ánh mắt của Lý Phong làm cho những khách hàng trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ. Đây là ánh mắt như thế nào à? Băng lãnh, khát máu, vô tình, dường như đằng sau bộ dáng nhân loại cất giấu linh hồn của một con mãnh thú. Gian phòng an tĩnh lại, Lý Phong tiếp tục nói: ta biết các ngươi là ai, thu tiền người khác, che giấu lương tâm, bôi nhỏ danh dự công ty chúng ta. Nhưng các ngươi có biết không, các ngươi thu được chỗ tốt, còn người bị các ngươi bôi nhỏ sẽ gặp kết cục như thế nào? Công ty phá sản, nhân viên thất nghiệp, bao nhiêu người sẽ bởi vì hành vi táng tận lương tâm của các ngươi mà rơi vào đáy vực nhân sinh, thậm chí bị đẩy vào tuyệt lộ. Lời nói của Lý Phong như từng trận sấm sét vang lên bên tai mọi người. Nhất là những nhân viên út vi ly bình thường, bọn họ có thể nghiệm sâu nhất. Trước đó tình hình kinh doanh của công ty Ít Tân không tốt, thu nhập của họ giảm mạnh, đừng nói duy trì cuộc sống tốt đẹp, học phí của con cái cũng thiếu chút nữa trả không nổi. Sau khi Lý Phong thu mua Ít Tân, Út Vi Ly một lần là nổi tiếng, tương lai bọn họ cũng biến thành tươi sáng. Nhưng ngày tốt đẹp không kéo dài lâu, đột nhiên gặp phải sự tình này. Vạn nhất Út Vi Ly phá sản, với trình độ văn hóa của họ thì rất khó tìm ra công việc tốt, đến lúc đó người nào giúp bọn hắn phụng dưỡng người nhà, người nào sẽ thay bọn họ nuôi dưỡng con cái. Nhưng Lý Phong làm cách nào để kết luận các nàng là cố tình đến nháo sự? Suy đoán là một chuyện, một mực chắc chắn lại là chuyện khác, không có chứng cứ thì không thể nói lung tung. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi nói người nào che giấu lương tâm thu tiền người khác à, ngươi có tin ta kiện ngươi tội phỉ báng không? Rõ ràng là chất lượng sản phẩm của các ngươi không tốt, giờ lại vu oan hãm hại chúng ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Tổng, đây chính là thái độ của công ty các ngươi, vốn ta còn muốn nói tốt cho các ngươi, hiện tại xem ra. Chờ chúng ta đi kiện cho các ngươi phá sản đi. Lời nói của Lý Phong có thể nói là từng từ từng chữ đâm thẳng vào tim gan, đổi lại người khác thì đã sớm cảm thấy xấu hổ không dám nói gì nữa. Nhưng các nàng thì khác, các nàng đều là người chuyên nghiệp làm chuyện này, lương tâm sớm đã bị dục vọng triệt để nhuộm đen, lời nói của Lý Phong nhẹ nhàng như gãi ngứa, đối với các nàng không hề có tác dụng gì. Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi cáo trạng, ta yên tâm đi. Ta căn bản không định hóa giải cùng các ngươi. Ta đến đây chỉ là muốn nhìn xem các ngươi còn có chút lương tâm nào không, hiện tại xem ra các ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, móc ra từ túi áo một cái ướp giao cho Tô Đồng. Đây là cái gì? Tô Đồng không hiểu ra sao cả. Đây là chứng cứ các nàng thu tiền vu cáo chúng ta, đợi chút nữa thả ký giả vào rồi đưa cho bọn hắn xem. Trực tiếp để phóng viên ly vét, từ đó nhân dân cả nước có thể thấy rõ ràng bộ mặt thật của những người này. Lý Phong cười lạnh đảo mắt nhìn qua từng khách hàng một, tiếp theo quay người ra khỏi phòng họp. Hắn tạm thời không có dự định trở thành nhân vật công chúng, cho nên chuyện liên hệ ký giả chỉ có thể giao cho Tô Đồng làm. Sau khi nghe Lý Phong nói vậy, sắc mặt 10 khách hàng lập tức thay đổi. Thu tiền hay không trong lòng các nàng tự nhiên rõ ràng, chỉ là các nàng làm vô cùng kín kẽ, sao Lý Phong có thể lấy được chứng cứ? Nhất định là cố ý lừa các nàng. Tô Đồng cũng lộ vẻ mặt không dám tin. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng cùng Lý Phong căn bản không tách ra, Lý Phong lấy đâu ra chứng cứ? Hoặc là có người khác tìm tới chứng cứ, giao cho Lý Phong. Lý Phong rời đi không được bao lâu, liền có một đám ký giả chen chúc mà vào. Chuyện này được cư dân mạng lẫn người thường vô cùng chú ý, truyền thông kiếm cơm bằng lưu lượng lượt xem nên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, tất cả những tạp chí nổi tiếng hoặc là đài truyền hình đều cử người chạy tới nơi này. Tô Tổng, xin hỏi đối với chuyện này ngài cảm thấy thế nào? Xin hỏi nhuận diện thủy thực sự sẽ làm cho da thịt dị ứng sao? Hồng nhan thủy cùng đồng nhan thủy có phải đều có mạo hiểm tương tự không, Tô Tổng? Đối mặt với sự truy vấn của một đám ký giả, Tô Đồng cũng không giải thích thêm, trực tiếp đi đến máy tính cắm ướp vào, lại để cho nhân viên mở máy chiếu. Ở trong quá trình này, đám phóng viên chuyển qua phỏng vấn 10 khách hàng kia. Các ngươi còn hỏi ta làm gì nhìn mặt ta đây này? Một khách hàng chỉ vào khuôn mặt đã bị hỏng nghiêm trọng của mình quát lên. Giờ phút này, đang có hơn 10 triệu quần chúng xem live trực tiếp trên mạng. Trong ký túc xá của trường đại học nào đó, một người anh em luôn coi Tô Đồng như nữ thần trong mộng vừa ăn mì tôm vừa xem video trực tiếp này. Thấy nữ thần Tô Đồng rời khỏi ống kính, hắn liền có chút thất vọng mất mát, thừa cơ cho một ngụm lớn mì tôm vào trong miệng. Một khắc sau, một khuôn mặt xấu xí biến dạng nghiêm trọng xuất hiện trong màn ảnh. Quan trọng là người quay phim còn dùng máy quay có độ phân giải phun hơi, dơ. Người anh em này. Tiếp theo. Một miệng mì tôm phun ra sạch sẽ. Cảm giác này cũng giống như trước một giây là phim tình cảm, một giây sau đột nhiên hoán đổi thành phim kinh dị. Lần sau chơi như vậy có thể học tập phim gia nhập, làm mờ đi hay không? Cùng lúc đó, cả nước liên tục phát sinh chuyện người xem đang ăn bị nôn mửa, thậm chí còn có rất nhiều người xem khởi xướng khiếu nại website. Lý do chỉ có một câu: nội dung video gây nên cảm giác vô cùng không thoải mái. Cùng lúc đó, đám người Miêu Thanh Thanh, Mã Kiên Minh, Lục Sảo Lan đang chú ý tình thế lại thấy sảng khoái không gì sánh được. Không thứ gì có sức thuyết phục hơn khuôn mặt này. Mặc cho ai nhìn gương mặt này cũng sẽ không đi mua sản phẩm của Út Vi Ly nữa. Ồ, có chút ý tứ. Hoa Thành, tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị, Tô Kiếm Nam cũng xem video trực tiếp này. Hắn không nghĩ tới Lý Phong đón 10 khách hàng vào đại thương sau đó chẳng những không tự mình hòa giải, ngược lại còn cho đăng video trực tiếp. Đúng lúc này, Tô Đồng lại xuất hiện ở trước mặt ống kính các vị bằng hữu truyền thông. Tiếp theo ta sẽ cho mọi người xem vài đoạn video, xem hết những video này rồi, mọi người sẽ biết các nàng có thật là bị nhuận diện thủy làm biến dạng khuôn mặt không. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 227 tình thế đảo ngược. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 190 tình thế đảo ngược. Ký giả có mặt ở đây đều sửng sốt. 10 khách hàng nháo sự cũng sửng sốt. Video gì mà lợi hại như thế? Vậy mà có thể trực tiếp chứng minh tính an toàn của nhuận diện thủy. Người xem trực tiếp cũng lộ vẻ mặt phát mộng, sau đó bắt đầu biến thành mong đợi. Xem ra Út Vi Ly chuẩn bị ra đại chiêu a, lần này có trò vui để xem rồi. Thực ra trong lòng Tô Đồng cũng không chắc chắn, nhưng Lý Phong đã nói những video này có thể chứng minh, thì nhất định có thể chứng minh. Nàng tin tưởng Lý Phong. Trong tình cảnh được vô số người chờ mong, Tô Đồng ngồi trước máy vi tính, tay nhỏ khẽ run ấm mở đoạn video thứ nhất. Đồng thời, nhân viên của Út Vi Ly tắt hết ánh đèn trong phòng, kéo lên rèm cửa. Rất nhanh, màn chiếu treo ở vách tường bắt đầu xuất hiện hình ảnh, thanh âm cũng được truyền ra từ An Bi. Vương tỷ, việc này có giá 1 triệu, tạm thời bị hủy dung nhan, ngươi có làm hay không? Trong một gian phòng khách, một nam một nữ ngồi ở trên ghế salon. Nam tử mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưới trai, không nhìn rõ khuôn mặt. Nữ tử thì không ngụy trang, tướng mạo chừng 6-10 điểm, dáng người hơi béo, xem ra chừng 40. Vương tỷ vừa xuất hiện trong clip, một khách hàng tới nháo sự liền lộ sắc mặt tái nhợt, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, bờ môi run rẩy nói một câu không có khả năng. Các ngươi sao có thể có video này, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tất cả những người đang xem tự nhiên có thể dễ dàng đoán được nàng chính là Vương Tỷ. Khác biệt là khi trong video khuôn mặt Vương tỷ còn bình thường, mà giờ nàng đã bị hủy dung nhan. 1 triệu đây chính là một cuộc mua bán lớn a, làm tại sao lại không chứ, các ngươi trả thù lao đầy đủ là được. Trong video, Vương tỷ lộ ánh mắt bốc lửa nói. Không sai, thanh âm hai người giống như đúc. Vương tỷ quả nhiên là thống khoái. Nam tử đeo khẩu trang móc ra 2 cái bình thủy tinh, gằn giọng cười nói đây là nhuận diện thủy của Úc Vi Ly, đây là một loại thuốc hóa học. Ngươi hãy pha trộn 2 thứ này lại với nhau, sau đó bôi lên mặt mình, đợi đến khi da thịt dị ứng thối rữa rồi hãy tìm truyền thông công khai chuyện này. Được rồi, trước tiên đưa tiền đặt cọc đã. Vương tỷ không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nam tử đeo khẩu trang cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 100.000 tiền mặt đặt lên bàn, sau khi chuyện thành công thì tìm ta lấy 900.000 còn lại. Nói xong hắn liền đứng dậy rời đi. Trong video, Vương tỷ tựa như thần giữ của, lộ thần sắc mê luyến sờ sờ một xấp tiền mặt kia. Trong phòng họp, Vương tỷ đã sớm hoảng sợ đến mức hồn bay lên trời. Vẫn như cũ không ngừng nói một mình không có khả năng. Một đám ký giả truyền thông sớm đã chĩa máy sang chỗ nàng, ghi chép hình ảnh cùng video. 9 khách hàng nháo sự khác cũng thay đổi sắc mặt, Úc Vi Ly đã lấy được video Vương tỷ giao dịch, vậy các nàng khẳng định cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nói trắng ra, hành động của nàng đã cấu thành tội danh lừa đảo bắt chẹp. Nếu như công ty Úc Vi Ly cứng rắn đưa ra tòa, phán 10 năm trở lên không có một chút vấn đề gì. Trốn, mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Nghĩ tới đây, các nàng liền muốn xông ra khỏi phòng họp. Động tác của các nàng quá đột ngột, nên đám người Tô Đồng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ngay tại thời điểm các nàng đẩy ra cửa phòng họp, đám người Lý Cương, Hồng Nhạc Đào sớm đã canh giữ ở cửa giữ tợn cười một tiếng, đưa tay đẩy các nàng trở về. Phòng cửa đóng kín. Bắt rùa trong hũ. Ngay sau đó, Tô Đồng lại phát ra video của 9 người còn lại, không cảnh có lẽ khác biệt, nhưng đều là một nam tử đeo khẩu trang, đội mũ lưới trai làm giao dịch với các nàng. Sự tình tới nước này chân tướng đã rõ ràng. Trên Internet hoàn toàn xôn xao. Hóa ra bản thân nhuận diện thủy không có vấn đề chất lượng, mà là có người cố ý bôi nhỏ Úc Vi Ly. Những người trước đó comment mắng Úc Vi Ly yên lặng xóa bỏ, những khách hàng trách móc muốn trả hàng cũng yên lặng cất kỹ nhuận diện thủy, hồng nhan thủy. Trả hàng bị khùng sao? Các ngươi có biết hiện giờ ở trên chợ đen giá của nhuận diện thủy, hồng nhan thủy là bao nhiêu tiền một bình không? Bọn họ có thể sử dụng giá gốc thậm chí nửa giá đoạt được một bình đã nên cười trộm. Trong lúc nhất thời, mọi người trên Internet vô cùng xúc động, ào ào yêu cầu tra rõ việc này, càng là muốn tìm ra nam tử đeo khẩu trang kia, để pháp luật xét xử thật nặng. Mà 10 khách hàng đến gây chuyện kia, cũng phải hung hăng xét xử, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Vì tiền mà che giấu lương tâm làm việc, thì phải chịu trừng phạt thích đáng. Tối hôm qua Úc Vi Ly mới bị nước miếng dìm xuống địa ngục, chiều hôm nay lại được cư dân mạng tâng lên thiên đường. Tình thế trong nháy mắt đảo ngược. Ở Vương gia, Lục Sảo Lan đẩy laptop trước mặt xuống đất, uy bộ in giá trị mấy chục ngàn đã bị phá nát màn hình. Tên nhiệt chủng đáng chết này lấy đâu ra chứng cứ? Laptop rơi vào tình trạng như vậy còn chưa đủ để Lục Sảo Lan hết giận, nàng lại đập phá tất cả đồ vật có thể đập trong phòng ngủ một lần. Nện xong rồi cơn tức cũng tiêu tan hơn phân nửa, Lục Sảo Lan mới gọi hạ nhân tới dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, sau đó thay một bộ đồ dùng hoàn toàn mới. Chờ hạ nhân pha trà xong, Lục Sảo Lan vừa đưa lên miệng thưởng thức. Vừa âm thầm nói một câu Tô Kiếm Nam tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng tay, nhiệt chủng, ta ngược lại đúng là muốn xem ngươi chết như thế nào. Cùng một thời gian đó, đám người Mã Kiên Minh, Vệ Dương, Hoàng Bân, Miêu Thanh Thanh cũng bị kết quả này gây chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm, lửa giận dâng lên. Bọn họ không hiểu, vì sao tình huống đã ác liệt như vậy mà Lý Phong vẫn có thể lật kèo được, hắn là nam nhân được trời cao chiếu cố sao? Hoa Thành, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị, mặt đất đã ngập trong hỗn độn. Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự đoán của Tô Kiếm Nam, làm hắn như muốn phát cuồng. Sau một lúc lâu, Tô Kiếm Nam tỉnh táo lại, thấp giọng lẩm bẩm: không nghĩ tới Hàn Mãnh dám phản bội ta, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết cái giá khi phản bội ta là gì. Hàn Mãnh chính là nam tử đeo khẩu trang, đội mũ lưới trai kia, Lý Phong có thể lấy về những video này, khẳng định là có quan hệ với Hàn Mãnh. Trừ cái đó ra, Tô Kiếm Nam không nghĩ ra khả năng khác. Tô Kiếm Nam đè xuống hỏa khí, gọi một cuộc điện thoại uy, Lôi Thúc, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến đi. Hơn 10 phút sau, một lão giả mặc bộ đồ xanh đẩy cửa đi vào. Hắn tên là Lôi Châu, cung phụng của Tô gia, Tô Kiếm Nam dù rằng thân là gia chủ, cũng phải thể hiện đầy đủ kính ý với Lôi Châu. Lôi Thúc, phiền Thúc giúp ta xử lý một chuyện cá nhân. Tô Kiếm Nam hạ giọng đặt tư liệu của Hàn Mãnh lên mặt bàn trước mặt lão giả này. Lôi Châu gật gật đầu cầm lấy tư liệu rồi đi, từ đầu tới đuôi không nói một câu. Lôi Châu đi rồi, Tô Kiếm Nam lại lẩm bẩm: chiêu này đã bị ngươi phá, vậy ta lại ra một chiêu khác. Lý Phong, lúc trước đến cả mẹ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi càng không có tư cách đấu với ta. Đại thương, trong một khách sạn, Lý Phong dùng di động quan sát video trực tiếp. Xác định dư luận trên Internet đã đảo ngược, Lý Phong âm thầm nói một câu: Tô Kiếm Nam, ngươi vẫn xảo hoạt như cáo giống trước kia, nhưng ta đã không còn là Lý Phong 3 năm trước. Lần này, ta muốn làm cho Tô gia phải trả cả gốc lẫn lãi huyết hải thâm cừu 3 năm trước. Có hệ thống cứu vãn nữ thần trong tay, Lý Phong muốn tài liệu đen của Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Mơ Quốc còn được, huống chi là tài liệu đen của mấy người phụ nữ nhận tiền làm việc xấu. Chỉ cần 500 điểm tích lũy, 10 video kia đã bị Lý Phong dễ dàng lấy về. Nếu đổi lại 3 năm trước đây, hắn không cách nào làm được chuyện này. Bất quá Lý Phong hơi nghi hoặc một chút, những video này là ai quay, hậu thủ do người đeo khẩu trang cố ý lưu lại, hay là hệ thống? Nếu như là hệ thống quay, vậy thì thật đáng sợ. Bởi vì Lý Phong trước đó nghĩ rằng, hệ thống chỉ là có thể sưu tập video người khác quay lại, chứ không thể tự tạo ra. Bất kể như thế nào, hệ thống ở trong tay ta, cái này mới là trọng yếu nhất. Lý Phong lắc đầu, xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi bộ não. Tiếp theo, hắn bấm số điện thoại của Tống Uyển Quân: Uy, Uyển Quân, có thể động thủ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong âm thầm nói một câu: 3 năm rồi, ta cũng nên về Hoa Thành thôi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 228, không trung nghĩ cách cứu viện. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 191, không trung nghĩ cách cứu viện. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ liên tiếp vang lên. Lại có nhiệm vụ mới, Lý Phong nhíu mày xem xét. Nhiệm vụ hủy diệt Tô gia. Mục tiêu đánh tới tập đoàn Tô Thị, xóa sổ toàn bộ người thân của Tô Kiếm Nam trên thế giới này. Khen thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Chú thích: mối thù giết mẹ không đội trời chung, ký chủ đã muốn báo thù Tô gia, vậy thì phải dùng phương thức mãnh liệt nhất, làm Tô gia cảm thấy thống khổ, hối hận, tuyệt vọng. Xem hết giới thiệu, lông mày Lý Phong nhất thời nhướng lên một cái, nhìn không được cười ha hà. Phải nói là hắn rất thích tính cách nhỏ mọn của hệ thống, đến cả cách tuyên bố nhiệm vụ cũng hợp khẩu vị của hắn như vậy. Ta sớm đã có dự định này rồi, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ rất hợp ý ta. Lý Phong cười một tiếng, tiến vào giao diện cá nhân để xem xét. Đẳng cấp A. Điểm kinh nghiệm 2.205.000. Điểm tích lũy 85.200. Điểm chinh phục 63. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, hủy diệt Tô gia. Tắt hệ thống đi, Lý Phong lại ở trong phòng chờ đợi tận đến khi Tô Đồng trở về. Lý Phong, những video kia. Ngươi quên ta là thành viên của quốc an sao? Tô Đồng vừa mở miệng, Lý Phong đã vội vàng ngắt lời. Lý Phong khẳng định không thể tiết lộ hệ thống cho ai biết, Tô Đồng không được, Tống Uyển Quân cũng không được. Chỉ có thể dùng thân phận quốc an để yểm hộ. May mà Tô Đồng luôn luôn tín nhiệm Lý Phong, cũng không hỏi nhiều nữa. Ngày mai ta muốn tới Hoa Thành, ngày về chưa biết được, sự tình ở đây trông cậy cả vào ngươi. Lý Phong kéo Tô Đồng vào trong ngực, vừa ăn đậu hũ vừa nhỏ giọng dặn dò. Mở ngoặc tròn ăn đậu hũ bằng chiếm tiện nghi đóng ngoặc tròn. Sau lần phong ba này, Úc Vi Ly cũng nên mở rộng dây chuyền sản xuất, thừa cơ đẩy ra những loại đồ trang điểm khác. Mà chuyện truy cứu trách nhiệm của 10 khách hàng giả tới gây sự kia, cũng cần người giải quyết, chỉ khi Úc Vi Ly bày tỏ thái độ đủ cứng, mới có thể làm cho tòa án đủ coi trọng. Không xử nặng 10 kẻ nháo sự kia, nội tâm Lý Phong không hết giận được. Mà những chuyện này Lý Phong quyết định giao cho Tô Đồng làm, là người khác thì hắn không yên lòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi quản lý tốt. Tô Đồng gật đầu đáp ứng, tiếp theo quan tâm hỏi khoảng bao lâu nữa ngươi mới trở về. Tô Đồng đoán được Lý Phong muốn đi làm gì, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Không biết được, cho nên thừa dịp ta còn ở nơi này. Ngươi có muốn hay không? Lý Phong nháy mắt ra hiểu rồi cười xấu xa với Tô Đồng. Tô Đồng sao lại không hiểu ý tứ của hắn, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng không thôi phi, người ta còn lâu mới thèm. À ngươi thả ta xuống. Tô Đồng vốn định trêu chọc Lý Phong, ai ngờ Lý Phong lại một tay nhấc bổng nàng lên, nhất thời nàng bị dọa cho thét lên không ngừng. Dám nói không thèm xem ta thu thập ngươi thế nào. Lý Phong đi đến bên giường, hơi có vẻ thô bạo ném Tô Đồng xuống giường. A giày ta còn chưa kịp cởi mà. Tô Đồng chỉ cảm thấy cái mông đau đớn tiếp theo nhăn nhó nói. Gia hỏa này tối hôm qua vừa mới giày vò nàng nhiều lần như vậy, hiện tại lại muốn. Không có việc gì, ta giúp ngươi cởi. Lý Phong cười hắc hắc. Đi tới giúp Tô Đồng cởi xuống giày cao gót. Tất chân cũng cởi sao? Tô Đồng thấy toàn thân khô nóng, ngữ khí khẽ run. Lý Phong cởi cái gì a, trực tiếp xé là được. Tô Đồng. Một đêm điên cuồng. Sáng ngày thứ hai, Lý Phong đầu tiên là đi máy bay tới Kinh Thành, sau đó ngồi máy bay tới Hoa Thành. Ngay tại thời điểm Lý Phong tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt, nữ tiếp viên hàng không đột nhiên hô lên bằng loa phát thanh một vị hành khách lớn tuổi đột nhiên bị nhồi máu não, hành khách nào có kinh nghiệm chữa bệnh mời lập tức chạy tới khoang hạng nhất giúp đỡ, xin cảm ơn. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, rồi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi tiến đến khoang hạng nhất. Cùng lúc đó, một người trẻ tuổi mang mắt kiếng gọng vàng cũng rời khỏi chỗ ngồi gần như theo sát sau lưng Lý Phong chạy vào khoang hạng nhất. Trong khoang hạng nhất, hai nữ tiếp viên hàng không đang lộ vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh một lão già. Một bên khác còn có một nữ tử mặc áo kẻ sọc không ngừng la lên ra ra, ra ra, ngươi đừng dọa ta a ra ra. Ngay khi nhìn thấy nữ tử này trong mắt Lý Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Sau khi chứng kiến những mỹ nữ cực phẩm như Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, Hứa Mạn, Tô Đồng rồi, giờ đã có rất ít nữ nhân có thể làm cho Lý Phong cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng nữ nhân này vô luận là khuôn mặt, dáng người hay khí chất, đều có thể phân cao thấp với tứ đại mỹ nhân bên trên. Mày liễu, mắt hạnh, môi đỏ kiều diễm, dung nhan tuyệt mỹ. Dáng người cao ráo nhưng không bị gầy, ngược lại chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, khí chất lại rất thoát tục, là một mỹ nữ hiếm có. Trừ ba người này ra, những hành khách khác trong khoang hạng nhất cũng đều đứng lên khỏi chỗ, vừa khẩn trương nhìn sang bên này, vừa trao đổi cùng người bên cạnh. Tránh ra, tránh hết ra, ta là bác sĩ. Ngay tại thời điểm Lý Phong muốn tiến lên xem xét tình huống, người trẻ tuổi đeo mắt kiếng gọng vàng đẩy Lý Phong sang một bên tiến tới. Lý Phong nhất thời nhíu mày, người này dùng lực đạo không nhẹ, nếu không phải nhìn ra đối phương đang sốt ruột muốn cứu người, hắn kiểu gì cũng phải tìm đối phương lý luận một phen. Các ngươi có biết chút thường thức y học nào không, gặp phải bệnh nhân nhồi máu não thì không được la to yên lặng cho ta. Mặt khác các ngươi đừng vìn hắn như vậy, để hắn nằm thẳng xuống, đầu hướng sang một bên, miễn cho khí quản bị ngăn chặn dẫn đến ngạt thở. Đang nói chuyện, gã đeo kính đã tiến lên phía trước, hơi có vẻ thô bạo đẩy ra hai nữ tiếp viên hàng không, tiếp theo nhẹ nhàng để lão già kia nằm xuống đất. Có túi chườm nước đá không, nếu như không có thì cầm khăn mặt bọc lấy cục băng cũng được nhanh. Gã đeo kính ra lệnh, hai nữ tiếp viên hàng không không dám thất lễ, vội vàng đi tìm túi chườm nước đá. Tiểu tử này xem ra rất chuyên nghiệp. U, V, Quy, Quy, mơ quả thật không tệ, lão gia tử này coi như có vận khí không tệ, có thể gặp được bác sĩ chuyên nghiệp như vậy. Hành khách trong khoang hạng nhất không ngừng gật đầu tán thưởng. Nơi xa, lông mày Lý Phong nhăn lại. Năng lực nghiệp vụ của người này đúng là rất nhuần nhuyễn, chỉ là ngôn ngữ có chút thô bạo, thật không có lễ phép với người khác. Lúc này, mỹ nữ mặc áo kẻ sọc lo lắng nói, vì tiên sinh này, gia gia của ta hiện giờ tình huống thế nào? Gã đeo kính đang bận cứu giúp lão già, lập tức mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói, ngươi không thấy được ta đang bận sao, có lời gì chờ một hồi nữa hãy nói. Thật xin lỗi, là ta quá nóng vội. Mỹ nữ mặc áo kẻ sọc hoảng hốt vội nói xin lỗi. Gã đeo kính hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là cái liếc này đã làm gã đeo kính ngây người trong nháy mắt. Ngay sau đó, gã đeo kính thay đổi vẻ mặt vui cười nói, vì tiểu thư này, ra ra ngươi bị đột phát nhồi máu não, nếu như không kịp thời đưa đi chữa trị thì chỉ sợ tình huống không ổn. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta đúng lúc lại là bác sĩ thần kinh, ta sẽ hết sức cứu giúp lão gia tử. Lưu Siêu hiện tại có chút hối hận, hắn làm sao lại không sớm phát hiện đối phương là mỹ nữ cực phẩm, nếu như sớm biết, vừa rồi ngữ khí của hắn khẳng định sẽ ôn nhu hơn rất nhiều. Chỉ tiếc lão đầu tử là đột phát nhồi máu não, dù hắn là bác sĩ thần kinh, không có thiết bị chuyên dụng cũng khó có thể cứu về. Nếu như thành công vậy hắn chẳng phải là có thể tùy tiện bắt được trái tim của mỹ nữ này. Cái kia, vậy thì xin nhờ ngài. Một câu nói trước của Lưu Siêu làm mỹ nữ mặc áo kẻ sọc như rơi vào hầm băng, một câu sau lại kéo nàng lên bờ, chỉ là trái tim treo cao vẫn bất ổn như cũ chưa hạ xuống được. Đúng lúc này, Lý Phong đi lên phía trước nói, mỹ nữ, ta có thể cứu ra ra ngươi, để cho ta thử một chút xem sao. Không chờ mỹ nữ áo kẻ sọc nói chuyện, Lưu Siêu đã nổi giận nói, ngươi là bác sĩ của bệnh viện nào, ngươi có biết về y học hay không, đây là đột phát nhồi máu não, không có thiết bị y tế chuyên nghiệp, ngươi lấy cái gì cứu người, ăn nói bừa bãi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 229, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 192, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lưu Siêu quát lớn một tiếng, nhất thời làm cho khoang hạng nhất lặng ngắt như tờ. Vừa rồi chính hắn còn nói không thể la to, lúc này mới vài giây trôi qua, vậy mà tự quên mất. tiêu chuẩn kép rõ ràng như vậy sao? Mỹ nữ mặc áo kẻ sọc cũng nhíu mày. Bất kể như thế nào, Lý Phong đều là có hảo ý, Lưu Siêu quát lớn người ta có chút quá phận. Chỉ bất quá Lưu Siêu đang cứu giúp Gia Gia, dù nàng bất mãn với Lưu Siêu cũng không tiện nói cái gì. Ta có thể cứu lão gia tử hay không liên quan gì tới chuyện ta là bác sĩ của bệnh viện nào? Lý Phong chau mày, lạnh giọng hỏi. Người bùn còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Lý Phong. Lưu Siêu trước đó xô đẩy hắn đã làm cho hắn rất khó chịu, hiện tại lại vô lễ như thế, cái này khiến Lý Phong nổi lên mấy phần chán ghét Lưu Siêu. Hừ, ta là đệ nhất bác sĩ chuyên ngành thần kinh của kinh thành Lưu Siêu, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ngươi là bác sĩ bệnh viện nào, theo khoa nào, ngay cả ta cũng chỉ có thể làm chút công tác cấp cứu đơn giản, ngươi vậy mà dám nói mình có thể cứu lão gia tử. Ha ha, ta thấy ngươi chẳng qua là thấy cháu gái người ta xinh đẹp, cho nên cố ý kiếm cớ tiếp cận mà thôi. Lưu Siêu lộ vẻ mặt khinh miệt nhìn Lý Phong nói. Đệ nhất bác sĩ kinh thành, vậy tài nghệ tuyệt đối cũng là đi đầu trong ngành nghề. Chỉ cần nghe cái danh hiệu này đã biết y thuật của người thanh niên này cực mạnh. Nghe thấy lời ấy, hành khách trong khoang hạng nhất đều lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là đệ nhất bác sĩ thần kinh của kinh thành a, khó trách nói chuyện tự tin như thế. Đúng vậy a, lão gia tử nhà ta trước đó lên cơn đau tim các bệnh viện khác không dám nhận chữa, sau cùng đi tới bệnh viện ở kinh thành làm giải phẫu. Phẫu thuật rất thành công a, lão gia tử hiện tại thân thể rất tốt. Nếu là bác sĩ thần kinh đệ nhất kinh thành, vậy hắn xác thực có tư cách nói như vậy. Vị mỹ nữ này xác thực là đủ xinh đẹp, tên tiểu tử này có khi thật sự là ham muốn sắc đẹp người ta, nên mới nói mình có thể cứu lão gia tử. Trong lúc nhất thời, hành khách trong khoang hạng nhất lần nữa tán thưởng Lưu Siêu không thôi, đồng thời cũng sinh nghi với động cơ của Lý Phong. Lưu Siêu lộ vẻ mặt đắc ý, có thể lấy được danh tiếng bác sĩ thần kinh đệ nhất kinh thành, đây là sự tình hắn luôn lấy làm tự hào. Mỗi lần ở trước mặt người khác hiển lộ ra tầng thân phận này, hắn đều sẽ nhận được tiếng tán thưởng không ngớt. Mỹ nữ mặc áo kẻ sọc cũng lộ vẻ nghi ngờ nhìn Lý Phong, bình thường đúng là có rất nhiều nam nhân cố ý kiếm cớ bắt chuyện với nàng, chẳng lẽ Lý Phong cũng là loại người này? Ha ha! Lý Phong tức quá hóa cười. Bởi vì là bác sĩ thần kinh đệ nhất kinh thành, cho nên có thể tùy ý xô đẩy quát lớn người khác. Bởi vì mỹ nữ này xinh đẹp, cho nên tiểu gia chính là cố ý kiếm cớ tiếp cận người ta. Nực cười. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm. Mục tiêu cứu sống gia gia của Liễu Thi Hàm là Liễu Chính Đông. Nếu như Liễu Chính Đông bởi vì nhồi máu não mà gặp phải di chứng gì thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ của ký chủ bị rút ngắn 1 cm. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm tích lũy. Chú thích: khi thân nhân nữ thần gặp nạn kịp thời cứu viện thì có thể dễ dàng rút ngắn quan hệ cùng với nữ thần, gia tăng tình cảm hai người. Trích 36 kế tán gái. Lý Phong: tiểu gia chỉ là ngẫu nhiên đi máy bay một chuyến mà thôi, tại sao lại cần hoàn thành nhiệm vụ? Bất quá Liễu Thi Hàm xác thực là nữ thần, hơn nữa coi như không có nhiệm vụ của hệ thống, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Tắt hệ thống xong, Lý Phong bước nhanh đến trước mặt vị lão gia kia, định móc ra ngân châm giúp hắn chữa bệnh. Ngươi muốn làm gì, mau tránh ra, đừng ảnh hưởng ta cứu bệnh nhân. Lưu Siêu không nghĩ tới Lý Phong lại đột nhiên đi tới, nhất thời hơi biến sắc, đưa tay muốn đẩy Lý Phong ra. Lý Phong bắt lấy cổ tay Lưu Siêu, đẩy một cách làm hắn té xuống đất. Tình cảnh này làm cho khoang hạng nhất lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tiếp theo, âm thanh hít vào một hơi khí lạnh liên tục vang lên. Ta một lời không hợp liền động thủ châu bò như vậy sao? Người anh em này chẳng lẽ là bị người ta vạch trần động cơ nên thẹn quá hóa giận? Nhanh, nhanh đi tìm nhân viên bảo vệ. Liễu Thi Hàm ở một bên cũng bị giật mình, tiếp theo lên cơn giận dữ. Lưu Siêu tuy rằng có ngữ khí không tốt, nhưng người ta là bác sĩ chuyên nghiệp, Lý Phong động thủ với Lưu Siêu, vậy người nào sẽ cứu giúp ra ra? Ngay tại thời điểm Liễu Thi Hàm muốn mang theo lửa giận chất vấn Lý Phong móc ra ngân châm. Ta có thể trị hết bệnh nhồi máu não, nhưng chuyện không lưu lại di chứng sau này thì chưa dám đảm bảo 100%, nếu như không muốn ra ra ngươi xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất là yên tĩnh một chút. Sau khi nói xong, Lý Phong vẫn mở ngoặc tròn cửu chuyển thần châm đóng ngoặc tròn đâm vào đỉnh đầu Liễu Chính Đông. Cứu người quan trọng nhất, hắn cũng không có thời gian giải thích nhiều với Liễu Thi Hàm. Cùng lúc đó, Lưu Siêu muốn bò dậy, nhưng lực lượng của Lý Phong quá lớn, hắn thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, trong lúc nhất thời chỉ có thể giãy giụa tại chỗ. Chỉ bằng những lời này, ta đã biết ngươi không phải bác sĩ thật sự. Đây là nhồi máu não, không phải bệnh đơn giản, không có thiết bị y tế chuyên nghiệp, ngay cả ta cũng không cách nào cứu tỉnh lão gia tử, ngươi lấy đâu ra lực lượng nói những lời này. Ngươi động thủ đánh người, còn ngăn cản thầy thuốc cứu chữa bệnh nhân, ngươi đang giết người có biết không, chờ ngồi tù đi. Lưu Siêu nổi giận vô cùng, nằm trên mặt đất chửi ầm lên. Từ khi hắn trở thành đệ nhất bác sĩ thần kinh kinh thành thì đi tới đâu mà không được người người tôn kính. Thế nhưng tên hỗn đàn này dám đẩy ngã hắn, món nợ này quyết không thể bỏ qua như vậy, hắn muốn làm Lý Phong ngồi. Khụ khụ. Ngay tại thời điểm Lưu Siêu không ngừng mắng to, một tiếng ho khan gấp rút đột nhiên vang lên. Tiếp theo. Ra ra, ngươi tỉnh rồi. Tiếng hoan hô kinh hỉ của Liễu Thi Hàm truyền đến. Không chỉ như thế, những hành khách khác trong khoang hạng nhất cũng liên tục thốt lên. Trời ạ, lão gia tử thật sự tỉnh rồi. Hắn thật sự cứu được lão gia tử, cái này quá mức bất khả tư nghị. Kỳ tích y học. Thần y a. Tiếng mắng chửi của Lưu Siêu đột nhiên im bặt. Cái gì Lý Phong cứu sống lão gia tử, cái này tuyệt đối không có khả năng. Bị tin tức này trùng kích, Lưu Siêu chịu đựng đau nhức kịch liệt bò lên, vội vàng nhìn tới Liễu Chính Đông. Vừa xem xét, Lưu Siêu lập tức phát mộng ngay tại chỗ. Liễu Chính Đông thật sự tỉnh lại. Cái này sao có thể? Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy. Sau khi Liễu Chính Đông tỉnh lại, Lý Phong liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Chí Linh tỷ tỷ. Đẳng cấp cấp A. Điểm kinh nghiệm 2.500-5.000. Điểm tích lũy 64.200. Điểm chinh phục 63. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, hủy diệt Tô gia. Trước khi rời khỏi đại thương, Lý Phong hao phí 24.000 điểm tích lũy mua 24 bình đồng nhan thủy lưu lại cho Tô Đồng, cho nên dù là hoàn thành nhiệm vụ này, điểm tích lũy vẫn bị tụt xuống một đoạn dài. Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống, tiếp theo quay người nhìn Lưu Siêu nói: ngươi mới nói cái gì, ta không nghe rõ, có thể lặp lại một lần nữa hay không? Lưu Siêu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 230 cầm vô chi làm lấy cớ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 193 cầm vô chi làm lấy cớ. Con mẹ nó. Lưu Siêu chỉ cảm thấy miệng ngọt ngọt, cổ họng như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa nói mình không chữa tỉnh được Liễu Chính Đông thì Lý Phong càng không có khả năng, sau đó Liễu Chính Đông liền được Lý Phong cứu tỉnh. con mẹ nó đánh mặt như vậy có thể nói là nhanh đến mức không cho người ta trở tay a. Hai người các ngươi không phải là diễn xuất trêu chọc lão tử chứ? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Lưu Siêu lộ sắc mặt khó coi chỉ vào Liễu Chính Đông nói ngươi vừa rồi khẳng định không phải lên cơn nhồi máu não, các ngươi rõ ràng là diễn xuất, lừa gạt mọi người vô sỉ, bị ủi. Khoang hạng nhất nhất thời yên tĩnh, một đám hành khách đều lộ sắc mặt vô cùng quái dị. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ra da của ta gạt người, ngươi lấy ra chứng cứ, nếu không ta kiện ngươi tội phỉ báng. Liễu Thi Hàm nổi giận, ra da là người đời này nàng kính trọng nhất, không có người nào được quyền làm nhục ra da. Liễu Chính Đông, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Vừa tỉnh táo lại nên Liễu Chính Đông còn có chút ngơ ngác, bị Lưu Siêu chỉ trích thì đã hoàn toàn phát mộng. Lý Phong nhíu mày, khóe miệng nhìn không được nhích lên tạo thành nụ cười trào phúng. Thẹn quá hóa giận nên nói năng lung tung sao, để nhất bác sĩ ngành thần kinh của kinh thành là loại người như vậy thật sự là bôi nhỏ danh hiệu này. Dựa vào cái gì à, chỉ bằng ta là để nhất bác sĩ ngành thần kinh của kinh thành. Không người nào có thể không mượn dược vật thiết bị y tế mà cứu tỉnh được bệnh nhân lên cơn nhồi máu não. Lưu Siêu lần nữa hiện ra vẻ ngạo nghễ. Lời này vừa nói ra, những hành khách khác đều lộ vẻ đồng ý. Ai cũng biết lên cơn nhồi máu não nguy hại thế nào, nếu như không kịp thời chữa trị vô cùng có khả năng tử vong. Cho dù chữa trị kịp thời cũng sẽ dễ dàng lưu lại hậu di chứng tỉ như mồm miệng bị méo, đi đứng không tiện thậm chí là liệt nửa người. Dùng ngân châm đâm vài cách mà có thể cứu tỉnh loại bệnh này, bọn họ thật sự là chưa từng nghe thấy. Thấy những hành khách khác đều có xu hướng tin tưởng mình, Lưu Siêu không khỏi càng thêm đắc ý. Đúng lúc này, Lý Phong đùa cợt nói người anh em, ngươi chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại, không cần thiết phải lấy cớ. Huống chi? Chúng ta tại sao phải diễn xuất, rảnh đến mức nhất cả trứng không có gì làm à? Những hành khách khác cũng lộ vẻ mặt đồng ý. Đúng a, người ta diễn xuất để làm gì, vì để mọi người vui cười, cái này có gì đáng cười đâu. Lý Phong, lập trường của các ngươi có thể kiên định một chút hay không, ai nói câu gì các ngươi cũng gật đầu đồng ý là thế nào? Các ngươi có biết loại cỏ đầu tưởng như các ngươi ở trong phim truyền hình tuyệt đối không sống được quá 3 tập, không người nào đạt được thắng lợi nhất định sẽ xử lý các ngươi đầu tiên. Mở ngoặc tròn cỏ đầu T U V Q Q O N G cơ O D Q Q mọc đầu tường gió thổi chiều nào nghiêng chiều đấy mở ngoặc tròn. Một câu rảnh đến mức nhức cả trứng làm cho khuôn mặt Liễu Thi Hàm đỏ lên. Người thanh niên này vóc người cao lớn đẹp trai, y thuật cũng thực kinh người, nói chuyện làm sao lại thô bỉ như vậy. Hừ, đang trột dạ sao? Lưu Siêu cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lời này vừa nói ra, những hành khách khác lộ sắc mặt ngưng trọng, bộ dáng Lưu Siêu tự tin như vậy, chẳng lẽ biết được nội tình gì? Trong lúc nhất thời cướp máy bay, rơi xuống biển tai nạn trên không. Đủ loại suy nghĩ không tốt dâng lên trong lòng mọi người. Lý Phong, ánh mắt ra vẻ sớm đã xem thấu hết thảy kia là như thế nào, nói chuyện thật giống như tiểu gia thật sự có đại âm mưu tuyệt thế gì vậy. Ha ha, tiểu hỏa tử, ta ngược lại đúng là rất muốn biết vì sao mình phải liên thủ diễn xuất cùng vị tiểu ca này. Lúc này, Liễu Chính Đông đã nghe ra mọi chuyện, cười ha hả nói. Ra ra, ngươi đừng kích động, ngồi xuống trước đã. Liễu Thi Hàm sợ ra ra bởi vì tức giận mà lần nữa lên cơn nhồi máu não, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. Ai ngờ Liễu Chính Đông lại khoát tay nói không cần, hiện tại ta cảm thấy rất tốt. Xác thực, giọng nói của Liễu Chính Đông vang vọng 10 phần, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt. Xem ra trạng thái rất tốt. Trái tim của Liễu Thi Hàm hơi bình tĩnh lại, Lưu Siêu lần nữa cười lạnh, các ngươi nhìn xem bộ dáng này có giống như bệnh nặng mới khỏi không. Một đám hành khách lại gật gật đầu. Lý Phong đã vô lực bình luận thêm về mấy gốc cỏ đầu tường này. Các ngươi đã nói như vậy, thì đừng trách ta chặt đứt tài lộ của các ngươi. Lưu Siêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn những hành khách khác nói, mọi người đã bao giờ nghe nói một loại âm mưu như thế này chưa? Ở nơi nhiều người tụ tập, một người già sẽ đóng vai bệnh nhân ngã xuống đất ngất đi, sau đó một người tự xưng thần y xuất hiện, dùng thủ đoạn huyền diệu cứu tỉnh hắn. Người xem náo nhiệt sẽ bị thủ đoạn khủng bố kia làm cho giật mình, lúc này thần y liền mượn cơ hội chào hàng linh đan diệu dược. Thực ra thần y căn bản không phải thầy thuốc, bệnh nhân cũng không phải thật sự sinh bệnh, bọn họ căn bản là muốn dùng thuốc giả lừa gạt tiền. Hai người này chính là làm kiểu lừa đảo như vậy. Nói đến đây, Lưu Siêu đẩy đẩy kính mắt, trên tấm kính lóe lên hai đạo ánh sáng. Giờ khắc này, Lưu Siêu có một loại cảm giác như được Conan nhập thể, nếu như không phải đã theo ngành bác sĩ, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể đi làm một thám tử tư. Những hành khách khác nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ xác thực đã từng nghe qua loại chuyện này, kết hợp với những gì Liễu Chính Đông cùng Lý Phong làm, càng cảm thấy Lưu Siêu phân tích rất có đạo lý. Lý Phong, người anh em này bình thường xem tiểu thuyết trinh thám quá nhiều nên bị ngáo à, con mẹ nó cái gì cũng dám nghĩ. Trí tưởng tượng phong phú như vậy mà không đi viết chuyện thì quá đáng tiếc. Chỉ bất quá hắn đúng là nhất thời không tìm thấy biện pháp phản bác nào, cũng không thể đánh cho người ta lên cơn nhồi máu não lần nữa rồi lại cầm ngân châm chữa a. Có nên kéo con hàng này ra ngoài hành hung một trận hay không? Lý Phong sờ cằm âm thầm suy nghĩ. Liễu Thi Hàm tự nhận rất có hàm dưỡng, giờ phút này cũng không nhìn được tức giận muốn chết. Uổng công nàng ban đầu còn có chút cảm kích Lưu Siêu, không nghĩ tới người này không chỉ thô lỗ vô lễ, còn ra thích đâm chọc ác ý người khác. Tiểu hỏa tử, ta thật sự không phải lừa đảo, ta vốn đã mắc bệnh huyết áp cao, vừa rồi đột nhiên đầu óc choáng váng, sau đó liền hôn mê. Cả đời này ta chưa từng lừa người nào, điểm ấy ta có thể dùng nhân cách để đảm bảo. Liễu Chính Đông ra sức giải thích, hắn bị người khác hiểu lầm không sao cả, nhưng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện ăn nhân cứu mình bị người khác hiểu lầm. Ngươi là ai, nhân cách của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Lưu Siêu khinh thường cười lạnh. Lời này vừa nói ra, những hành khách khác nhìn không được hơi biến sắc. Câu nói này quá khó nghe, quan trọng là bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh Liễu Chính Đông là lừa đảo, Lưu Siêu lại dám nói như thế, quả thật có chút quá phận. Liễu Chính Đông cả đời này chưa từng bị người khác nói như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Mà Liễu Thi Hàm trực tiếp bùng nổ ra, gia của ta là hiệu trưởng tiền nhiệm trường Đại học Kinh Thành Liễu Chính Đông, ngươi dám chửi bới gia gia của ta, chờ tòa án bắt lên đối chất đi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, khó trách ta cảm thấy cái tên Liễu Chính Đông có chút quen tai, hóa ra hắn từng là hiệu trưởng của Đại học Kinh Thành. Nếu như đây là sự thật, vậy người anh em này gặp đại phiền toái rồi. Những hành khách khác nhìn không được liên tục thảng thốt. Vậy mà là hiệu trưởng tiền nhiệm của Đại học Kinh Thành Liễu Chính Đông, thật hay giả đây? Phần đông mọi người sẽ không cố nhớ tên của hiệu trưởng một trường đại học, càng sẽ không nhớ kỹ tướng mạo của hắn, dù hắn là hiệu trưởng trường Đại học Kinh Thành. Nụ cười trên mặt Lưu Siêu trong nháy mắt cứng lại. Nghi vấn nhân cách người bình thường nhiều lắm là bị đánh mắng một trận, nhưng nghi vấn nhân cách của hiệu trưởng tiền nhiệm trường Đại học Kinh Thành, vậy kết quả chính là trở thành địch nhân chung của toàn bộ học sinh trường Đại học Kinh Thành A. Là một trong hai ngôi trường đỉnh cấp nhất ở Hoa Hạ, học sinh trường Đại học Kinh Thành khủng bố đến mức nào căn bản không cần nói nhiều. Nếu đây là sự thật, vậy sự tình hôm nay chỉ cần vừa truyền ra, Lưu Siêu khẳng định khỏi cần tiếp tục đi làm, không bệnh viện nào dám nhận hắn. Không, ngươi đang gạt ta, điều đó không có khả năng. Lưu Siêu tựa như dân cờ bạc thua đến đỏ mắt. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm tòi thông tin về Liễu Chính Đông. Hiện giờ ở trên máy bay đều có wifi, nên rất dễ dàng làm được. Lưu Siêu vừa mở máy, rất nhanh liền tra được hình ảnh của Liễu Chính Đông trên Baidu Search. Lập tức hắn tuyệt vọng phát hiện. Lão giả bị hắn coi là lừa đảo này thật sự là hiệu trưởng trường Đại học Kinh Thành Liễu Chính Đông. Lưu Siêu phát ra một tiếng hú quái dị, mí mắt khẽ đảo trực tiếp bị dọa cho ngất ngã xuống đất.